tu chân thế giới lão hổ 107 chương 1124 ta tỉnh không tính là muộn a giao chiến đám người. Vẻ mừng rỡ. Tự nhiên sinh ra. Tần cuồng nhân đến, không thể nghi ngờ là mạnh nhất viện quân, có thể trong nháy mắt thay đổi thế cuộc trước mắt. Hắn hai mắt đỏ bừng, khí thế ngập trời. Nếu như không phải phiến thiên địa này tổn hại, quy tắc không được đầy đủ, không thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Chỉ sợ hắn sớm đã không phải là nửa bước thánh nhân, mà là chân chính thánh nhân cảnh giới. Hạ giao cầm sẽ phi thường đáng sợ. Mặc dù không phải đặc biệt an hiểu chiến đấu, đều có thể lấy một chọi hai ngăn chặn đối thủ. Nàng mạnh mẽ như vậy, đều không thể chiến thắng tần cuồng nhân. Thậm chí hai bên chênh lệch còn cực lớn. Có thể nào không cho đám người thở phào. Huống chi Bách Lý Kỳ, Tống Thư Hằng đều chạy tới. Theo chiến cuộc hướng bên này dựa sát vào. Thừa lại hai tên tiên đạo thập nhị kình cao thủ chân dung hiển hiện. Bọn họ trấn giữ vị trí khá xa. Cùng Lão Long Vương tới gần. Trên cơ bản không biết trở về. Lâm Hổ cũng không cơ hội cùng bọn hắn gặp mặt. Lục Nhã theo thứ tự là Cầm Thi Họa Thư Kỳ Hoa. Lục Tục theo thứ tự là Cuồng Tham Thuật Tiểu Sắc Đổ. Đổ Phá Thiên Bàn về hình thể. Là người béo mập. Đồng dạng cười híp mắt bộ dáng. Cảm giác sẽ cho người một loại ăn thịt người không nhả xương cảm giác. Cùng Mã Thượng Tham. Ngược lại là rất giống. Tay phải nắm mấy khỏa nặng nề như sơn nhạc xúc sắc. Đối thủ cũng là tiên đạo cảnh giới cao thủ. Thoạt nhìn còn chiếm theo ưu thế cực lớn. Cái này cũng khó trách, hắn tỏa trấn khoảng cách dù sao rất xa. Như thực lực bản thân không đủ, sợ là xảy ra vấn đề. Căn bản chống đỡ không đến người khác tiến đến trợ giúp. Bàn về thực lực, tại tiên đạo cảnh giới bên trong, hẳn là cũng không tính kém. Ta dám đánh cược các ngươi nhất định phải thua sắc, là cái nam nhân. Hết lần này tới lần khác lại ăn mặc phi thường trung tính hóa. Thậm chí còn bôi lên một chút son phấn. Thoạt nhìn là lạ. Nhất là tay trái cầm một cái phi thường quý giá tấm gương. Chỉ lớn bằng bàn tay. Phi thường tinh tế. Thoạt nhìn hẳn là không tầm thường pháp bảo. Động tác của hắn cũng có chút cái kia. Nắm tay Hoa nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm lại có dễ nghe. Các ngươi cuối cùng là trở lại. Không tới nữa. Tóc của ta đều sắp bị làm rối loạn cuồng nhân. Đi hỗ trợ. Bên này giao cho chúng ta Bách Lý Kỳ gầm thét một tiếng. Thuận tay nhất cử bàn cờ. Khổng lồ trận pháp. Trong nháy mắt triển khai. Ma đình đám người lòng nóng như lửa đốt. Cái này ngự thú tông lại còn cất giấu những cái khác thực lực. Nhất là tần cuồng nhân sở bại lộ khí thí tuyệt đối là nửa bước cấp bậc thánh nhân. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt ra hỏa này thật là quá mạnh. Tần cuồng nhân thân thể trong nháy mắt lao đến. Bây giờ tất cả đều đã sáng tỏ. Lâm Hổ chỉ là sử dụng ngụy biện. Để cho hắn tìm được một cái thuyết phục lý do của mình. Bởi vì không có người có thể chứng minh. Tần Uyển Nhi đã không phải là lúc đầu Tần Uyển Nhi. Không phải nữ nhi ruột thịt của hắn. Sử dụng loại này gần như chơi xỏ lá thủ đoạn để cho hắn tạm thời tỉnh táo lại. Nhưng còn bây giờ thì sao cơ hồ có thể kết luận. Thiên hành giả nói. Đều là đánh giám Tần Uyển Nhi vẫn luôn là Tần Uyển Nhi. Bọn họ sở ra tay. Cũng không phải khiến Tần Uyển Nhi nhục thân sống thêm đời thứ hai. Mà là tại thần hồn của nàng phía trên. Lưu lại hết sức nhược điểm. Cái nhược điểm này có thể cho ma chủ tùy tiện chiếm cứ thân thể của nàng, thậm chí có thể hoàn mỹ dung hợp. Có thể nói như vậy. Tần Uyển Nhi chính là thiên ý bồi dưỡng một cái vật chứa, dùng để tải được ma chủ thần hồn. Thiên ý giáng lâm đại biểu chính là ma chủ giáng lâm. Tầng thứ này cao thủ. Thực lực chân thật không rõ. Đối với phiến thiên địa này mà nói. Tuyệt đối là không thể thừa nhận áp mộng. Cho nên tuyệt đối không thể để cho hắn giáng lâm. Đây là về công về tư, hắn cũng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nữ nhi của mình. Chùm sáng oanh long rung động. Gánh chịu lấy ma chủ lực lượng chùm sáng. Là nhất cực hạn sức mạnh. Cũng có thể tần cuồng nhân điên cuồng phía dưới. Bộc phát ra cực hạn sức mạnh. Một đầu đụng tới. Vậy mà sinh ra rạn nứt. Sức mạnh lai lịch xảy ra vấn đề, ma chủ thần hồn có khả năng vận dụng sức mạnh cũng hơi trì trệ. Hắn ngược lại là thấy rõ ràng. Biết rõ cái này trùm sáng. Hẳn là truyền lại lực lượng mấu chốt. Nếu như có thể hủy đi, tự nhiên cũng sẽ để ma chủ sức mạnh suy yếu. Không nói có thể đem hắn bước về phải, tối thiểu nhất cũng có thể ngăn chặn hắn sức mạnh. Bất quá này ma chủ cũng không phải giống như tồn tại. Dù cho là tần cuồng nhân, đều đâm đến đầu rơi máu chảy. Cái kia sẽ tan vỡ bộ phận, rốt cuộc lại bắt đầu khép lại. Thoạt nhìn là gia tăng sức mạnh, bắt đầu chữa trị lên. Tần cuồng nhân giận không thể kiệt, một quyền lại một quyền oanh lên phải, khẩn thiết đến cùng. Hai tay máu me đầm đìa, thề phải hủy diệt thứ này. Cha Tần Uyển Nhi thấy hắn như vậy điên cuồng, nội tâm cảm động. Có lẽ trong lòng còn có chút nút thắt, cũng có thể giờ phút này là thật cởi ra, không kiềm hãm được hô mà ra. Tần cuồng nhân tựa như từ cái này tiếng cha bên trong chiếm được vô cùng sức mạnh đồng dạng, hắn cười ha ha lên. Nữ nhi ngoan, cha sẽ không để cho ngươi có chuyện xảy ra. Chờ cha, cha còn muốn hảo hảo đền bù tổn thất ngươi đây. Hắn hai mắt ướt át. Tần Uyển Sơ không có ở đây, đối với hắn mà nói cũng chỉ có Tần Uyển Nhi. Hết lần này tới lần khác bản thân lại tổn thương Tần Uyển Nhi quá sâu, vẫn không có thể bù đắp. Cứ như vậy kết thúc, chẳng ai sẽ cam tâm máu me đầm đìa. Nhưng không thể phủ nhận, Lâm Hổ cùng Thiên Miêu áp lực nhỏ đi rất nhiều. Có thể thấy được hắn cũng không phải làm không công việc. Có lẽ thật có liều mạng một cách khả năng. Nhưng đây hoàn toàn là lấy thương đổi thương, Tần cuồng nhân chưa chắc có thể kiên trì bao lâu. Tất cả mọi người nhắc nhở điếu đảm lo lắng đề phòng. Ma đình đám người cũng tại liều mạng. Thứ nhất muốn giết ra ngoài, thứ hai liền xem như giết không đi ra, cũng phải ngăn chặn những người này. Tuyệt đối không thể để bọn hắn đi qua giúp đỡ. Bạc Kiếm Thi khóe miệng chảy máu, hoàn toàn là đang liều mạng. May mắn Tống Thư Hằng hỗ trợ đứng vững một cái tiên đạo cao thủ, bằng không thì đồng thời đối mặt ba người áp lực thật sự là quá lớn. Hai người, nàng thật là liều mạng, muốn giết ra khỏi một con đường. Nàng miệng to thở hổn hển, thể nội long hồn xuất thể, ở chung quanh bay lên, không ngừng gào thét. Phi hồng kiếm càng là hiện ra huyết quang, hai mắt đều đã rết đỏ. Trên người bị thương, trên người đối phương cũng có. Cái này thuần túy là lấy mạng đổi mạng. Nàng gần nhất bảo trì tiên tử phong phạm, thoạt nhìn ngược lại là tương đối yếu đuối, một bộ mỹ nhân tuyệt thế bộ dáng. Hết lần này tới lần khác cách làm lại vô cùng tàn nhẫn. Hai tên đối thủ hoàn toàn bị giết, tín nhiệm tâm hoàn toàn không có, không ngừng lùi lại. Từng bước một, từng kiếm một. Tất cả mọi người đang liều mạng hạ giao cầm có chút không đủ lực. Dù sao đã từng bị hai tên nửa bước thánh nhân công kích, trên người mang tổn thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Lại ở quên công kích của ta. Công kích đồng thời tiếng đàn không ngừng, không ngừng tăng phúc đám người sức mạnh. Thỉnh thoảng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt dọa người. Cho dù là nửa bước thánh nhân, cũng chịu không được hành hạ như thế huyết dịch. Sau lưng huyết nhân nhược ảnh nhược hiện, sợ là cũng đã đến sau cùng giai đoạn. Không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Hạ Giao Cầm giống giận, nàng vứt mạng một kích, vậy mà rơi vào khoảng không. Đối phương phản kích lại, sức mạnh vô cùng kinh khủng, đủ để xuyên thủng sơn hà, hủy diệt đại địa. Công kích tại nàng trên người, hiệu quả phi thường khủng bố. Thân thể cơ hồ bị xuyên thủng. Thân thể của nàng rơi xuống. Đột nhiên, mặt đất rạn nứt. Một đóa khổng lồ màu hồng đóa hoa hiện lên, vững vàng tiếp nhận Hạ Giao Cầm. Cánh hoa khẽ quấn, phun ra nuốt vào trong nháy mắt. Hạ Giao Cầm thương thế trên người, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phục hồi như cũ. Ta tỉnh không tính là muộn. A tu chân thế giới lão hổ 107 chương 1125 đại nhân. Thời đại thay đổi trước mắt trên đời, có thể thân cận thực vật tiên đạo cao thủ, hẳn là cũng chỉ có nàng. Đừng nói đám người hết sức quen thuộc nàng sức mạnh, Mặc dù không đi cân nhắc điểm này, vẹn vẹn từ Hạ Giao Cầm tình huống để phán đoán, liền có thể biết được là ai. Ngươi thật đúng là sẽ chọn thời gian à, ta còn tưởng rằng ngươi không đứng dậy nổi. Đám người nhao nhao lên tiếng, trong lời nói có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hoa Tu Nguyệt cuối cùng là tỉnh, thân thể nàng phiêu phù trên không trung, tiên váy bay múa, bốn phía tụ tập vô số thực vật. Cho dù là ở nơi này cơ hồ giống như hoang mạc khu vực, cũng có thể kiến tạo một mảnh thanh tân thoát tục thế giới. Nàng không tính tuyệt thế, nhưng rất đẹp. Mấu chốt là không nói ra được, nén lòng mà nhìn, càng nhiều một chút khí chất nhu nhược. Người bộ dáng yếu đuối, nhưng sức mạnh cũng có thể một chút không đơn giản. Thực vật lan tràn, người này cùng Hạ Giao Cầm một dạng, và con đường hẹp hơn, hoàn toàn không có cái gì năng lực chiến đấu. Duy nhất có thể làm chính là lấy bản thân sức mạnh kích hoạt thụ một, phải đối kháng địch nhân. Nhưng so sánh, thực vật có đủ loại đặc tính, bị nàng kích phát về sau, giống như giao phó sinh mệnh, sống lại đồng dạng, phạm vi liên quan đến toàn bộ chiến trường. Trong không khí nổi lơ lửng hương hoa, to lớn đóa hoa vung vẩy, ngay cả mắt thường đều có thể thấy hoa phấn động tĩnh, bị người vì thao túng, phiêu phù ở người một nhà bên người. Mọi người bị thương hại, cũng bắt đầu khỏi rồi. Càng là có một gốc đại thụ che trời, vung vẩy lên nhánh cây, càng ngày càng dài. Nhánh cây đem tần cuồng nhân cuốn lấy, lại không có ảnh hưởng hắn hành động năng lực. Vết thương trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Lâm Hổ cơ hồ nhìn ngốc. Cái này, thứ này lại có thể là cái vú lớn, bất quá cùng Diệp Như như vậy khác biệt. Tính chất kỳ thật có khác nhau. Một cách là đan đạo, một cách là theo dựa vào chính mình đại đạo. Phải thúc đẩy sinh trưởng thực vật, kích phát thực vật sức mạnh. Không cần thiết nghiên cứu kỹ vấn đề này, biết rõ ngưu bức là được rồi. Tất cả mọi người chung sức hợp tác, tối thiểu nhất sẽ không có người phải ngăn chặn tần cuồng nhân. Hắn cũng có thể phát huy càng mạnh hơn công kích. Chỉ là ma chủ sức mạnh đang biến mạnh, phảng phất vô biên vô hạn, như cùng hắn ở thế giới này bên ngoài, lấy Tần Uyển Nhi làm trung tâm, đả thông thế giới, mở ra một đầu khổng lồ thông đạo, có thể để bản thân sức mạnh cuồn cuộn không dứt quán thâu mà đến. Nếu không phải thế gian này còn có thiên đạo khả năng đối với hắn có kiềm chế, nói không chừng còn có thể càng kinh khủng. Áp lực tăng lớn, Lâm Hổ cùng Thiên Miêu không ngừng lùi lại. Mắt thấy chống đỡ không được bao lâu, Lâm Hổ cơ hồ là dùng hết khí lực hô mà ra. Khả khả mẹ, có thể giúp chúng ta một tay sao? Bên người cao thủ lấy thần hồn trạng thái cường đại nói. Khả khả mẹ tuyệt đối sẽ không kém. Đây chính là thần bí siêu cấp cao thủ, thực lực chân thật mạnh bao nhiêu, căn bản là không có cách đoán chừng. Nổi bồng bềnh giữa không trung nữ nhân kia lắc đầu. Ta bất quá một bộ phận thần hồn, ký túc lấy không nhiều sức mạnh, đánh lén cái thánh nhân cái gì, có lẽ còn đơn giản một chút. Lần này không giúp được ngươi, nàng cũng không phải là không giảng đạo lý. Kỳ thật cùng Lâm Hổ không thân chẳng quen, sẽ làm đủ tốt. Dù sao chỉ là một tôn phân thân, tiếp tục náo loạn, cái này phân thân khả năng đều sẽ bị người giết chết. Lâm Hổ cũng không trách nàng. Một đường đi tới, nếu là không có khả khả mẹ hỗ trợ, bản thân còn có thể hay không sống sót đều là ẩn số. Người ta sẽ tận lực, hắn chỉ có thể cắn răng mạnh mẽ chống đỡ. Đây là thần hồn cùng thần hồn ở giữa va chạm, cũng là sau cùng phấn đấu. Cho dù là Thiên Miêu đều tại vứt mạng. Nếu như thất bại, thần hồn chỉ sợ đều sẽ gặp khó. Đến lúc đó cho dù là sống sót, sợ cũng sẽ trở thành người đần độn. Loại tình huống này phía dưới Tần Uyển Nhi không có biện pháp, nàng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Xem như tranh đấu trung tâm, áp lực của nàng kỳ thật càng lớn, bởi vì hơi không cẩn thận, khả năng cũng sẽ bị đối phương cho thôn diệt ý thức. Nàng một câu lời cũng không thể nói, càng không thể hô khóc. Tất cả mọi người đang vì nàng liều mạng, nàng không thể tháo xuống mọi người lùi về. Tình huống càng ngày càng nguy cơ. Khả Khả mẹ chân đạp hư không, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Kỳ thật xuất thủ chỉ là hứng thú mà nói. Khả Khả cầu tình chỉ là một cách trong số đó. Trọng yếu hơn chính là các nàng ngửi được một tia khí tức không tầm thường. Cảm thấy có thể có cái gì phát hiện lớn mới có thể lưu lại nơi này. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như chuyện gì đều là mình giải quyết, sao còn muốn người phía sau làm cái gì đạo hữu, lại không ra tay, có thể gặp phiền toái a. Nàng hướng về phía Lâm Hổ, hướng về phía phảng phất không tồn tại người mở miệng. Miệng nàng môi khẽ mở, tốt tựa như nói. Cũng có thể mọi người tại đây, lại không một người có thể nghe được nàng nói tới. Duy chỉ có ai một tiếng như hoàng oanh khẽ hót giọng nữ vang lên, tựa hồ vô cùng bất đắc dĩ. Một đôi béo múc mít móng vuốt nhỏ đột ngột duỗi mà ra, tay trái chống đỡ tại Lâm Hổ sau lưng, tay phải đẩy Thiên Miêu. Trong nháy mắt bạo phát ra thường nhân không cách nào tưởng tượng sức mạnh. Một cỗ hùng hồn sức mạnh chạm đến Lâm Hổ cùng Thiên Miêu, lập tức nhẹ nhõm không ít, nhao nhao quay đầu, nhưng lại không nhìn thấy thứ gì, chỉ cảm thấy có một cỗ cuồn cuộn không dứt sức mạnh trốn vào thân thể. Không kịp nghĩ nhiều, hai người bọn họ nhao nhao giống giận, xinh xinh dựa vào cỗ này sức mạnh đem ma chủ thần hồn cho thôi động lên. Ma chủ thần hồn khoảng cách Tần Uyển Nhi càng xa, Tần Uyển Nhi thống khổ cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Cỗ này sức mạnh ma chủ hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Cỗ này sức mạnh đã không phải là nửa bước thánh nhân, hoặc có lẽ là thánh nhân có thể có, xa so với cảnh giới này mạnh hơn. Cái này còn không chỉ. Một mực một bên ngắm nhìn Khả Khả mẹ, nhẹ nhàng nói, nên động thủ. Vừa mới nói xong, Tần Uyển Nhi một mực mang theo Lâm Khả Khả vòng tay, cũng phóng xuất ra một cỗ nhu hòa sức mạnh. Khả Khả mẹ cho tới bây giờ đều không phải là một cái nhà các nàng phức tạp kia hoàn cảnh. Lâm Hổ nghe cảm giác đầu óc đều muốn nổ tung. Không hào hào xấu biết rõ, lúc ấy lưu lại là nàng hai vị mụ mụ, trong đó một cái thực lực mạnh, đám người đã thấy qua, còn lại một cái đoán chừng cũng không kém đi đâu. Hai người bọn họ gia nhập chiến cuộc, thế cuộc trong nháy mắt biến hóa. Ma chủ sức mạnh mạnh hơn, xem ra cũng là liều lĩnh muốn trước đó chiếm cứ Tần Uyển Nhi thân thể. Theo hai người xuất thủ tương trợ, ma chủ có chút hoảng. Các ngươi không phải giới này người, tội gì lẫn vào việc này. Ta thực lực, người phi thường có thể tưởng tượng. Không nên ép ta, chọc giận ta. Các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, ta rất sợ. A Khả Khả mẹ cười lạnh. Lời này nói rõ nói là không sợ ngươi. Ma chủ tức giận tới mức cắn răng. Hai cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân, làm thật sự coi chính mình dễ khi dễ phải không? Vị này Khả Khả mẹ giận người thời điểm, một vị khác sẽ vươn tay ra tiếp cận ma chủ thần hồn. Các ngươi rất mạnh, nhưng bất quá một tia thần hồn, có thể có coi như thế nào? Nữ tử kia khẽ cười. Thái thượng tu thần lục một cố khó có thể địch nổi khoảng cách từ trên người nàng phóng thích mà ra. Cái này dĩ nhiên là thuần túy nhất thần hồn sức mạnh, cường đại đến ma chủ đều rung động không thôi. Hoàng đạo cao thủ, các ngươi không phải tộc nhân ta, các ngươi đang làm gì? Dừng tay cho ta đại nhân. Thời đại thay đổi, ăn cứt đi thôi. Hai vị Khả Khả mẹ, một người giận một câu. Tu chân thế giới lão hổ 107 chương 1127, đám này ô uy vương bát đản ngược lại là có nghe nói qua. Thần hồn quá mạnh, liền không có cách nào chiếm cứ quá yếu thân thể. Đem thần hồn so sánh nước, nhục thân so sánh cái chén, đại thể cũng có thể nghĩ rõ ràng vấn đề này. Nhưng hắn không giống nhau, thức hải của hắn vô cùng to lớn, lẽ ra không có vấn đề của phương diện này a. Cái này không có đạo lý a. Ta mới mạnh cỡ nào? Thiên Miêu ánh mắt run lên, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hổ nói. Nhục thân vạn tượng cảnh, thần hồn nửa bước thánh nhân, tình huống này ta cũng chỉ là nghe nói qua, không ngờ tới thật có một ngày có thể nhìn thấy. Quá dường dị. Nói là như thế, có loại này hạn chế. Nhưng là bình thường ai có thể gặp được vẫn là cái này sao, không hợp thói thường, chỗ nào có người có thể làm ra loại chuyện này. Lại nhị thiên, hai người ở giữa chênh lịch cũng không có khả năng khác biệt lớn đến loại trình độ này. A Lâm Hổ làm một cái tiểu manh mới, chỉ có thể ngây tại chỗ. Đừng nói là hắn, Thiên Miêu đều ngẩn ra. Nàng thực lực mặc dù mạnh, nhưng thao túng thần hồn là thiên phú thần thông, mà không phải tu luyện công pháp gì. Rất nhiều chuyện kỳ thật cũng không hiểu nhiều lắm, cũng có thể giờ phút này cũng chỉ có thể dựa vào nàng. Thiên Miêu nhìn về phía Tần Cuồng Nhân nói: "Ngươi đi giúp những người khác thu thập tàn cuộc, bên này có ta." Tần Cuồng Nhân nhìn một chút Tần Uyển Nhi, muốn nói chuyện, nhưng cũng biết những người khác tại chiến đấu hăng hái, sự gia nhập của hắn cực kỳ trọng yếu. Ma chủ đoạt xá thất bại, ma đình người quân tâm đắc loạn, đang định chạy trốn đâu. Một khi bị bọn họ đào tẩu, co đầu rút cổ tiến vào trong thành, hoặc là che giấu, đều là hậu hoạn. Muốn lại đánh giết, ít chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tại lúc này, có thể thu thập bao nhiêu, đều có chỗ tốt rất lớn. Tiến một bước suy yếu thực lực của bọn hắn, tiêu diệt lên, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Tần Uyển Nhi cũng gật đầu một cái, nói khẽ: "Chà, ngươi đi đi." Nàng cũng là thông tình đạt lý người, biết rõ tình huống trước mắt như thế nào. Tần Cuồng Nhân không an hiểu đạo này, lưu lại không bằng chạy đi hỗ trợ. Nàng chỉ có thể nỗ lực ôm Lâm Hổ thân thể, nhìn xem Lâm Hổ thần hồn ở bên ngoài du đãng, nội tâm sốt ruột, nhưng cũng không có cách nào. Tần Cuồng Nhân rời đi về sau, Thiên Miêu liền bắt đầu hỗ trợ. Chiến cuộc nghiêng về một bên, ma đình người can đảm đều muốn dọa đã nứt ra. Ma chủ vậy mà đoạt xá thất bại, Ngự Thú Tông toàn bộ thực lực áp lên, vậy mà mạnh tới mức này, còn đánh cái cọng lông a bọn họ một phương này. 3 tên nửa bước thánh nhân, 15 tên tiên đạo cao thủ, bây giờ chết một cái nửa bước thánh nhân, 3 cái tiên đạo cao thủ, phía dưới càng là có vô số cao thủ thảm bại. Có thể nói là triệt triệt để thất bại. Đám người không quan tâm ham chiến, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi, muốn dựa vào thành trì đại trận tạm thời kéo dài, tìm kiếm những biện pháp khác. Một người trốn, một người truy, Ngự Thú Tông cơ hồ ổn chiếm thắng cuộc. Xa xôi thiên địa bên ngoài, một phiến hỗn độn bên trong có tiếng giống giận dữ truyền mà ra, cảm giác kia thực sự là phát cáu cực hạn. Điều này sao có thể? Trước mắt trên đời, trừ bỏ ta thủy giới tộc nhân, làm sao có thể còn có hoàng đạo cao thủ? Hai người này vẻn vẹn thần hồn trạng thái, liền cho ta một loại cảm giác sâu không lường được. Việc này nhất định phải bẩm báo tộc nhân mới được. Thần trí của hắn trôi hướng rất xa, thiên địa vô biên vô ngần. Dù cho là hoàng đạo cao thủ, cũng không có khả năng sở nhìn trộm toàn bộ. Nhưng bởi vì có đặc thù pháp bảo mang theo, có thể miễn cưỡng liên hệ một bên kia. Gần tư không vô tận bên trong, có một mảnh cực đại vô cùng thiên địa, vượt xa thường nhân lý giải quy mô. Trên đó càng là tản ra khí tức kinh khủng, thực lực mạnh mẽ phi thường. Ta vừa muốn nói chuyện, hắn thuận dịp cảm giác được toàn thân chấn động, kinh khủng sức mạnh không ngừng từ thủy giới phát ra mà ra. Ở chung quanh càng là có rất nhiều cường đại sức mạnh. Kỳ quái hơn chính là thủy giới vậy mà phong tỏa bản thân. Đây là đại chiến thời kỳ mới sẽ làm việc. Hơn nữa còn là bởi vì bất lực hoàn thủ. Vì tạm thời bảo toàn bản thân, tất cả mọi người hợp lực cấu trúc thủ đoạn phòng ngự A. Điều này sao có thể, hắn vị trí thủy giới thế nhưng là thế gian này số một số hai tồn tại. Thế mà bị người đánh tới đóng cửa, hắn hơi thăm dò, liền có loại can đảm vỡ tan cảm giác. Từ không bên trong, mấy đạo nhân ảnh hiện lên. Một cách nam nhân, thân ảnh đỉnh thiên lập địa, tản ra cho dù là thủy giới đều không cách nào so sánh khí tức cường đại. Một bên còn có một số nữ nhân, đều là hoàng giả cảnh giới. Trong đó là dễ thấy nhất một người, trong tay nắm một thanh kiếm, toàn thân tản mát ra để cho người ta sợ hãi khí thế. Còn có một cái, người mặc bảo giáp, tùy tiện dùng nắm đấm đánh tới hướng tinh thần. Toàn bộ tinh thần đều đang run rẩy. Có thấy hắn thực lực cường đại cỡ nào? Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ lấy. Đám này ô uy vương bát đàn. Kêu la là thế gian trưởng khống giả. Kêu gào muốn tiêu diệt chúng ta. Kết quả phát hiện đánh không lại. Quay đầu ép phong bế thiên địa. Một trốn chính là mấy ngàn năm. Lúc nào mới là một đầu. Lão tam các nàng không phải nói tìm tới manh mối sao, sao vẫn còn chưa quay về? Hắn đang muốn tiếp tục thăm dò xuống dưới, lại phát hiện nam nhân kia đột nhiên xoay người nhìn lại. Cặp mắt giống như dung nạp tinh không, sáng chói hết sức. Bên trong tinh thần vần quanh, quả thực tựa như là cùng cấp với thiên địa bản thân đồng dạng, kinh khủng khó có thể hình dung. Hắn phát hiện ta như vậy cao thủ, cầm quê quán cao thủ đánh cửa cũng không dám ra ngoài. Hắn nơi nào còn dám lưu lại. Dù cho thu hồi thần thức, sờ lên thân thể phát hiện mình toàn thân đều ướt đẫm. Hạ thân càng là có chút ướt át. Đường đường hoàng đạo cao thủ thế mà bị người một cái sợ tè ra quần. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc cao thủ, làm sao có thể sẽ có loại người này tồn tại. Thổ dân bên trong liền hoàng đạo cao thủ đều khó có khả năng có tài đúng a. Hắn nhãn thần bối rối. Nhà là trở về không được, cũng không thể liên hệ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tiếp tục dựa theo kế hoạch, truy tìm cảnh giới càng cao hơn. Muốn phá bỏ cái này đáng chết hoàng đạo cảnh giới, hắn sẽ chuẩn bị quá nhiều năm. Còn có, nhất định phải chặt đứt một bộ phận kia thần hồn liên hệ. Nhìn đến cái này một số người, không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, mà là bởi vì phát hiện bản thân lưu tại Tần Uyển Nhi trên người thủ đoạn, phỏng đoán được bản thân có thể sẽ đoạt xá, mới có thể một mực đợi chờ mình. Bọn họ bắt bản thân, hơn phân nửa là muốn từ phía bên mình lấy được mở ra thủy giới biện pháp, mới có thể triệt để hủy diệt thủy giới. Nói đến đều đáng sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày sẽ toát ra ý nghĩ thế này. Lại có thể có người có thể hủy diệt thủy giới giờ phút này. Hắn cho dù là bốc lên tu vi tổn hao nhiều, cũng không thể để bất luận kẻ nào tìm tới bản thân. Đối phương mục đích là thủy giới. Chỉ cần trước lúc này phá bỏ, có lẽ liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Mà phương thiên địa này, người mạnh nhất bất quá là đế cảnh cao thủ mà thôi. Hắn cho dù là thực lực rơi xuống, cũng là hoàng đạo cao thủ, có được niềm tin tuyệt đối. Nói làm liền làm. Trong hỗn độn lập tức truyền đến tiếng kêu thê thảm. Tinh không bên trong, hai bóng người dẫn theo ma chủ bộ phận thần hồn không ngừng tiến lên. Bỗng nhiên các nàng phát giác ra, ăn hắn chặt đứt thần hồn liên hệ, hẳn là sợ chúng ta tìm tới hắn ẩn thân vị trí. À, ta vốn không có ý định hỗ trợ. Đáng tiếc chúng ta không tiện nhúc tay, vùng thế giới kia còn có mấy cái đế cảnh cao thủ, sẽ không có vấn đề à. Ngươi quản được thật rộng trong nhà vị kia. Ngăn ở thủy giới đều mấy ngàn năm, đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Hy vọng một lần này có thể công phá thủy giới. Không cần để thần châu bi kịch tại địa phương khác tái diễn a. Lão hổ thế giới phát sinh ở sư tỷ sau 10.000 năm. Sư tỷ cũng đã nói, Lâm Phong nữ nhi ra đời đại khái là 10.000 năm sau đó. Cho nên Lâm Khả Khả chỉ có mười mấy tuổi. Thánh nhân phía trên là đế cảnh, đế cảnh phía trên là hoàng đạo. Lão hổ thế giới song đế ba tôn chỉ là đế cảnh cao thủ, địch nhân là hoàng đạo cảnh giới. Sư tỷ tình tiết cũng chỉ là xen kẽ một lần, chủ yếu là để bọn hắn biết rõ hoàng đạo cảnh giới tồn tại. Ngày hôm nay hay là hai canh a, uống thuốc còn chưa tốt. Tu chân thế giới lão hổ 107 chương 1128 ta cũng không phải cố ý a. Ma đình thất bại thảm hại. Qua chiến dịch này, ngự thú tông chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lợi dụng thực lực trước mắt, chỉ cần tiêu phí một chút thời gian, hẳn là có thể giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm. Ma đình hai tên nửa bước thánh nhân không có việc gì, còn dư lại 12 tên tiên đạo cao thủ. Chạy trốn trên đường, lại có một vị bị bạch kiếm thi tiêu diệt. Những người khác có bị thương. thời gian ngắn rất khó phát huy ra nguyên bản thực lực. Tiên đạo thập nhị kình chỉnh thể đều so đối diện lợi hại. Nói đến cùng, hay là Tiêu Thanh Doanh, không? Hẳn là kiếp trước sang đạo giả Tiêu Thanh Doanh lợi hại. Ngự thú tông sở đi con đường, có thể nói đều là nàng khai sáng, không thể coi thường. Thập nhị kình thực lực tổng hợp đương nhiên sẽ không yếu. Trên thực tế mà là bởi vì nơ hơ u vinh quy quy u hợp rất nhiều cao thủ đại đạo dán vào bản thân, đi được càng thêm thông thuận. Mà ma đỉnh một phương thì là ma chủ truyền thừa, cũng không phải là xứng đôi, tình huống của bọn hắn thực lực tổng hợp yếu hơn một chút. Ma đình người đào tẩu, mượn nhờ trận pháp, tạm thời rằng co. Nội tâm vẫn như cũ ôm hy vọng. Hy vọng có thể liên hệ ma chủ, từ đó giải quyết trước mắt cửa ải khó khăn. Ngự thú tông nhất phương cao thủ, tự nhiên không muốn nhìn thấy một màn này. Đã bắt đầu đang tính toán, như thế nào đem đối phương từng cách đánh tan. Đang lúc thời kỳ mấu chốt, Hoa Tu Nguyệt vẫn là bị gọi trở về. Thứ nhất là gặp mặt Tần Uyển Nhi, thứ hai là Lâm Hổ vấn đề. Nói thật, thần hồn quá mạnh, cuối cùng không thể quay về thân thể vấn đề này. Nhìn chung quá khứ, đại khái là chỉ có Lâm Hổ loại này kỳ hoa mới có thể khiến cho mà ra. Dù sao hắn liền nửa cái yêu đan đều có thể chơi mà ra. Ngoài ra còn có cái gì không được, Lâm Hổ cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn ngốc manh nhìn xem Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, nghe nói đây chính là trước mắt trên đời an hiểu nhất thần hồn cao thủ. Nếu như nàng đều không thể giải quyết vấn đề này, bản thân ổn thỏa là muốn lành lạnh. Thiên Miêu sử dụng thần hồn công kích, đó là nhục thân hoàn toàn chuyển hóa. Lâm Hổ thì là thần hồn ly thể. Bình thường nói đến, thần hồn rời đi thân thể giống như rời đi ao nước con cá, lâu dài xuống dưới ổn thỏa lành lạnh. Nhưng hắn thật sự là quá mạnh, mạnh đến chính mình cũng không biết bản thân đến cùng có vấn đề hay không. Tần Uyển Nhi cũng lo lắng ôm Lâm Hổ thân thể, nhìn xem Lâm Hổ, cảm giác này rất dường dị. Trong ngực một cái, phía trên còn tung bay một cái. Hoa Tu Nguyệt tới, đơn giản ôn chuyện, gặp gặp cái này ngày xưa kết bái tỉ muội nữ nhi, nội tâm cảm khái vạn phần, ánh mắt phi thường ôn nhu. Nhìn về phía Tần Uyển Nhi thời điểm, sợ là đều cầm đối phương xem như nữ nhi ruột thịt. Hoa nương, giúp đỡ Hổ ra. Tần Uyển Nhi bộ dạng này càng là đem người tâm đều ấm hóa. Hoa Tu Nguyệt hô to đau đầu, nàng cũng muốn hỗ trợ, nhưng là thần thiếp làm không được a, nàng có rất nhiều linh trùng. Kích phát về sau, có thể lợi dụng bản thân đại đạo kích hoạt, thi triển đủ loại thiên hình vạn trạng thủ đoạn phụ trợ. Nhưng là thật không có châm vào thần hồn. Lâm Hổ thấy mọi người khó xử, đề nghị, cái kia, ta cảnh giới tu luyện nếu là tăng lên, có phải hay không liền có thể trở về, ngươi thần hồn đều không ở, như thế nào tăng lên? Thiên Miêu hỏi. Đây là bế tắc. Tất cả mọi người biết rõ, thần hồn quá mạnh, chỉ cần tăng lên thân thể cảnh giới liền có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng bây giờ thần hồn ly thể, thân thể chính là vật chết, tu luyện như thế nào người bình thường đều biết không được. Cũng có thể Lâm Hổ hai mắt sáng lên. Người khác không được, không có nghĩa là Hổ gia không được a. Hổ gia căn bản không dựa vào bản thân tu luyện, hệ thống điểm điểm điểm là được. Cho dù là chỉ có thần hồn trạng thái, hệ thống một dạng có thể triệu hoán mà ra. Trên lý luận mà nói, cũng là có thể tu luyện, chính là vấn đề này ép không tốt giải thích. Một khi nói, khả năng sẽ bị bại lộ chính mình vấn đề. Lâm Hổ cũng tại xoắn xuýt. Dù sao hệ thống vấn đề này là hắn bí mật quan trọng nhất. Một khi nói, sẽ có cái gì hậu quả, rất khó tưởng tượng. Tần Cuồng Nhân cũng chạy về. Lâm Hổ là vì ép Tần Uyển Nhi mới trở thành bộ dáng này. Hắn là làm sao cũng không có khả năng buông xuống, tự nhiên cần tới xử lý vấn đề này. Giờ phút này nói ra, thay cái góc độ được hay không, không đi tăng lên nhục thân cường độ, mà là suy yếu thần hồn cường độ. Không thể không nói, cao thủ chính là não đồng thanh kỳ. Cũng hoặc là nói không người biết không sợ, thế mà lại nghĩ ra loại biện pháp này. Làm sao suy yếu thần hồn để Thiên Miêu gặm một cách bản thân? Thiên Miêu nghe, lại là hai mắt sáng lên. Được không, ta có biện pháp gì? Đám người tranh thủ thời gian hỏi. Thiên Miêu cười híp mắt nhìn qua Lâm Hổ nói. Còn nhớ hay không đến? Ngươi khi đó phá bỏ cảnh giới. Tại tiên bối Lâm nuốt không ít người thần hồn. Cái này, ta cũng không phải cố ý a. Lâm Hổ ánh mắt lóe lên. Đây là muốn muộn thu nợ ngần tiết tấu, nên không phải muốn để hổ gia đi qua bị bọn họ gặm a. Mặc dù hổ gia thần hồn mạnh, không quan tâm ít một chút, nhưng bị nhiều như vậy yêu thú một người gặm một cái, sợ là sẽ phải đau đến mất mạng a. Đương nhiên bọn họ giúp đỡ ngươi tăng lên cảnh giới, ngươi mới có thực lực hôm nay. Bây giờ là ngươi trả lại ăn tình thời điểm. Thiên Miêu ánh mắt nhấp nháy. Lâm Hổ thấp thỏm nói. Có biết đau hay không? Rất thảm. Vừa rồi hắn ước nhận qua thần hồn bị thương cảm giác. Cái kia thực không phải bình thường trên ý nghĩa đau đớn. Thẳng tới sâu trong linh hồn. So với nhục thân đau đớn, thảm hơn 100 vạn lần. Thiên Miêu nghe xong, làm nửa ngày ra hỏa này không phải không nỡ, mà là sợ đau. Suy nghĩ kỹ một chút, thần hồn bị thương là rất thảm. Nếu quả thật muốn là một cái ra, sợ là đồng dạng đau xót. Muốn đau bên trên mấy vạn lần. Vậy thì có điểm đáng sợ. Nàng lập tức nói ra. Tiên bối Lâm bố trí có trận pháp. Không cần bị gặm. Không có thảm như vậy. Ta dạy cho ngươi như thế nào đem bản thân thần hồn sức mạnh phóng thích mà ra. Là có thể. Tiên bối Lâm là vì để cho nàng tăng cao tu vi mới thiết lập. Tam thập lục kỵ, hơn phân nửa đều là năm đó gây chuyện, bị Bạch Hổ bắt tới, xem như nhất cử lưỡng tiện. Những năm này, mọi người gây sự ý nghĩ, đã sớm nhạt. Bọn họ trăm năm vượt cửa ải một lần. Tích góp thần hồn sức mạnh sẽ bị dự định. Trên thực tế ép hóa thành Thiên Miêu chất dinh dưỡng. Cung cấp nuôi dưỡng nàng tu luyện thần hồn một đạo. Một bộ phận, như Bệ Ngạn cùng Thiên Hồ như vậy đều là biết đến. Còn có một số không biết rõ tình hình. Nhiều năm qua cũng coi là kính dâng cực lớn, là thời điểm hồi báo một đợt. Không đau, vấn đề liền không lớn. Lâm Hổ lúc này mới gật đầu. Đám người lập tức đi đường. Tần Uyển Nhi một mực ôm Lâm Hổ nhục thân. Về thời gian cũng không thể quá trì hoãn. Khó bảo toàn Lâm Hổ thần hồn rời đi thân thể quá lâu. Sẽ sinh ra ảnh hưởng gì? Hay là sớm một chút đem sức mạnh tràn ra tới so sánh tốt. Đám người ngựa không dừng vó chạy về tiên bối Lâm. Bạch Hổ đám người thoát thân không ra. Đại bộ phận sức mạnh đặt ở đối phó ma đình phía trên. Tần Cuồng Nhân cũng lưu tại vực ngoại. Bên này Thiên Miêu cùng Hoa Tu Nguyệt chủ trì đại cuộc. Thiên Miêu đem vấn đề nói một chút. Bệ Ngạn cùng Thiên Hồ lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hổ. Dựa vào gia hỏa này mới hơn một năm thời gian, thần hồn tu luyện đến nửa bước thánh nhân. Cũng bởi vì thần hồn quá mạnh, không thể quay về nhục thân. Ngươi còn muốn hay không cho người ta sống? Chớ nhìn bọn họ ở trong này tẩm bổ Thiên Miêu, trên thực tế cũng là có chỗ tốt. Nhục thân bị giấu đi, thần hồn không ngừng phá toái gây dựng lại. Có thể nói là đi được Thiên Miêu con đường này. Một khi thần hồn cường độ đầy đủ, lấy bọn họ nổi tình, trong ngắn hạn có lẽ liền có thể xông phá tiên đạo cảnh giới ngưỡng cửa. Đều là đại tiền bối, nhoáng một cách bất quá mấy tháng, cái này phát hiện phía trước tiểu Hà Mễ vậy mà trưởng thành là so với chính mình còn ngưu bức cao thủ. Cái này coi như khó chịu. Tu chân thế giới Lão Hổ 107 chương 1129 không đủ. Lại đến A càng kỳ lạ chính là hắn muốn trở về báo ăn. Lúc trước mọi người cũng không phải mình vui lòng. Ai biết tên vương bát đản này. Đột phá thời điểm. Thậm chí có thể hấp thu chung quanh thần hồn sức mạnh. Không ít yêu thú đều vô cùng thê thảm. Nếu là chạy chậm một chút, khả năng thần hồn ếp toàn bộ bị hắn nuốt. Đến mức Lâm Hổ biến thành yêu gặp yêu hận tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn đến báo ăn. Chúng yêu tò mò nhìn bên này. Thiên Miêu đã bắt đầu dạy bảo lên Lâm Hổ như thế nào phóng thích thần hồn sức mạnh. Đơn giản mà nói, tăng lên thần hồn sức mạnh chính là một cái cường hóa bản thân quá trình. Không ngừng giảm bớt thần hồn sức mạnh, để thần hồn càng thêm cường đại, càng thêm ngưng thực. Phóng thích sức mạnh chính là đi ngược lại con đường cũ, tan rã bản thân sức mạnh. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có biện pháp này. Lâm Hổ sức mạnh nơi phát ra không rõ, ngược lại là có thể khẳng định đến từ cái kia thần bí thức hải. Đáng tiếc cũng không biết cái này thức hải đến từ đâu. Hắn cũng là bất đắc dĩ, vì mau chóng trở lại thân thể, trở lại thức hải bên trong, lựa chọn từ bỏ bộ phận thần hồn sức mạnh, để cho mình thần hồn ở vào suy yếu trạng thái, mới có thể trở lại thân thể. Bình thường mà nói, về sau thần hồn cường độ sau đó giảm cũng cần ôn dưỡng rất nhiều năm mới có thể giải quyết vấn đề. Cũng có thể Lâm Hổ khác biệt, thả ra những cái này, hắn trở về sau còn có thể tiếp tục cường hóa, căn bản không lo lắng sau này vấn đề. Nhưng bộ phận này sức mạnh không tầm thường, ít không phải chuyện đùa. Lâm Hổ trước mắt thần hồn cường độ đủ để bằng được nửa bước thánh nhân. Thực tế nếu không phải là thiên địa hạn chế, cảnh giới có thể sẽ cao hơn. Một khi tán giật bộ phận này sức mạnh, tiên bối Lâm cao thủ thu hoạch được chỗ tốt chỉ sợ sẽ không thiếu. Đầy người lực lượng Lâm Hổ không thể nghi ngờ trở thành một cái bánh trái thơm ngon. Loại cường đại này thần hồn lại đồng ý phóng xuất ra bản thân sức mạnh, để đám yêu thú ở chung quanh hấp thu, lấy được chỗ tốt nhất định. Đó là cầu đều cầu không được sự tình. Lâm Hổ lần trước đơn thuần là đánh bọn họ một trở tay không kịp mà thôi. Lâm Hổ thần hồn ngồi xếp bằng, dựa theo Thiên Miêu dạy phương pháp thử nghiệm phóng thích bản thân thần hồn sức mạnh. Cách này đơn giản là vận dụng thần hồn lực lượng một cái quá trình, đồng thời không đi vận dụng thức hải sức mạnh bổ sung. Cứ kéo dài tình huống như thế, cảnh giới mặc dù sẽ không giảm xuống, nhưng là cường độ sẽ giảm xuống. Một chút lão quái vật muốn đoạt xá tiểu bối, trên cơ bản đều là tại thần hồn bị thương hoặc là tàn hồn trạng thái mới có khả năng này. Quá yếu thân thể căn bản không chứa được cường đại thần hồn. Lâm Hổ bên này tình huống cũng kém không nhiều. Luận đến thần hồn sức mạnh, Lâm Hổ sức mạnh trong sáng quả thực không thể tưởng tượng. Dù cho là Thiên Miêu cũng nhìn không được hít hai cái. Cố nén xúc động, nàng suy nghĩ, vẫn là đem cơ hội lưu cho những người khác a. Thiên địa hạn chế, nàng sẽ tu luyện tới đỉnh. Liền xem như hấp thu bộ phận này sức mạnh, cũng sẽ không lấy được quá lớn chỗ tốt. Những người khác lấy được về sau, thực lực có thể tăng thêm một bước. Như Bệ Ngạn Thiên Hồ cách này, bản thân thực lực siêu quần ở trong tam thập lục kỳ thuộc về người nổi bật. Nhục thể đã đạt đến nửa bước tiên đạo trạng thái. Yêu thú lại không cần đi đường lớn, bản thân lấy lực chứng đạo là được. Nếu như thần hồn vọt tới tiên đạo cảnh giới, có lẽ thật có hy vọng. Càng tiến một bước, có thể tạo nên nhiều mấy cái tiên đạo cao thủ, cũng có thể mau chóng khống chế trước mắt thế cục. Huống chi thiên địa bên ngoài tình huống không rõ, năm đó chiến đấu đến cùng khuyết trương đến địa phương nào, bên mình còn lưu lại bao nhiêu cao thủ đều là ẩn số. Cho nên có thể nhiều một cường giả là một cái. Tam thập lục kỳ yêu thú cũng không nói nhiều, ngay cả tiên bối Lâm cao thủ đều rối rít tới gần nơi này một bên, thử nghiệm thu nạp lên Lâm Hổ phóng ra sức mạnh. Mọi người thần hồn đều tại ngưng thực, nhất là tam thập lục kỳ biến hóa đặc thù nhất. Thiên Hồ thần hồn rung chuyển, nội tâm kinh ngạc nói: tốt kinh khủng sức mạnh, hơn nữa giống như là lẫn tạp rất nhiều khác biệt sức mạnh, bao quát ngàn vạn. Cho dù là chúng ta thần hồn sức mạnh khác biệt, cũng có thể hấp thu được riêng phần mình cần có bộ phận. Vô luận cái gì sức mạnh bao nhiêu sẽ có chút khác biệt. Thần hồn sức mạnh nói là thuần túy, thế nhưng không phải hoàn toàn không có tạp chất. Bình thường đều cần bài trừ không thể dung hợp bộ phận, nơi này liền sẽ lãng phí rất nhiều. Cũng có thể Lâm Hổ sức mạnh khác biệt, tựa hồ kiêm dung tất cả mọi người sức mạnh, hơn nữa còn vô cùng cường đại. phóng thích thần hồn sức mạnh. Lâm Hổ thần hồn cường độ tại giảm xuống. Cũng có thể chung quanh lại là đã xảy ra biến hóa lớn. Rất nhiều yêu thú hấp thu cỗ này sức mạnh, nội tâm không hiểu ra sao sinh ra một chút suy nghĩ. Nhất là đám người hoảng hốt tầm đó, tựa như có thể nghe được tiên nhạc vang lên. Có cái gì dị tượng tại mọi người trong đầu hình thành. Đó là một tòa khổng lồ cung điện. Chỉ sợ bằng được thiên địa lớn quần. Y. B. Bên trong yêu thú vô số. Không buồn không lo. Tựa như yêu thú thiên đường giống như. Rất nhiều dị thú. Cực kỳ cường hãn. Thậm chí là thiên hạ hôm nay sở không thấy được một bộ phận tựa hồ cũng tại trong đó. Tam thập lục kỳ. Trừ bỏ Bệ Ngạn loại này loại hình. Thuộc về lão Long Vương hậu duệ. Những cái khác trên lý luận đều không phải là thuần chủng. Mà là có được huyết mạch. Sau này lớn lên từng bước một lột xác thành bây giờ trạng thái. Nhưng bọn hắn ở cái kia hư ảo chỗ tựa như thấy được nhà mình tổ tiên giống như. Thiên Miêu ánh mắt cũng bắt đầu mê ly lên. Huyễn hoặc khó hiểu cảnh tượng để cho nàng như có một tia cảm giác quen thuộc. Nàng ánh mắt run lên bỗng nhiên nhào về phía Lâm Hổ. Cái này nhưng làm Lâm Hổ dọa sợ. Nhất thời ướp hét dầm lên. Chớ ăn ta, ai muốn ăn ngươi. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ gõ hắn một lần. Nói thực ra. Loại cảm giác này. Sẽ không phải lần đầu tiên tại Lâm Hổ bên này cảm nhận được. Thế nhưng là rất nhiều chuyện. Nàng hoàn toàn không nghĩ ra. Hiện tại tỉnh táo lại. Trước đó đối phó ma chủ thời điểm đột nhiên có một cỗ lực mới truyền lại mà đến. Nếu không phải như thế, các nàng chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Cỗ kia sức mạnh, không hiểu để cho nàng có loại an tâm cảm giác. Giống như là hiện tại đồng dạng. Nàng liền muốn thật chặt dựa vào Lâm Hổ. Nhẹ ngửi hắn thần hồn sở tán phát mà ra hương khí. Thực rất thích nàng uể oải ghé vào Lâm Hổ thần hồn bên trên. Lâm Hổ xác định nàng không muốn ăn mất bản thân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sức mạnh đang tiếp tục phát huy. Ếp Thiên Miêu đoán chừng. Lâm Hổ ít nhất cũng phải để thần hồn ở vào nửa tàn trạng thái. Chỉ tương đương với độ kiếp cảnh cường độ. Mới có thể trở lại thân thể. Đừng nhìn tam thập lục kỳ khoảng cách Lâm Hổ cảnh giới không xa. Cũng có thể thần hồn cấp bậc lại kém quá xa. Bọn họ hưởng thụ lợi ích to lớn. Mấy cái thần hồn bất quá tại độ kiếp cảnh cấp độ. Bây giờ lại càng tiến một bước. Hướng về nửa bước tiên cảnh tiến lên. Mà như Bệ Ngạn cùng Thiên Hồ cấp độ này, thần hồn bản thân là thuộc về nửa bước tiên cảnh. Bây giờ càng là có loại muốn phá bỏ gông cùm xiềng xích, bước vào tiên đạo cảnh giới cảm giác. Loại kia mãn giật tràn đầy cảm giác, để bọn hắn không nhịn được kêu lên. Không đủ, không đủ, lại đến a, ta sắp đột phá Bệ Ngạn đại lão quát to lên. Lâm Hổ nhìn một chút, tựa hồ còn khiếm khuyết một chút. Dù sao chỉ là bản thân một người, cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy yêu thú, có chút dùng sức không đúng chỗ. Bệ Ngạn đại lão giúp hắn không ít. Lúc này, vừa vặn có thể trở về báo một phen. Dù sao không phải là của mình đồ vật cũng không tính là đau lòng. Lâm Hổ cắn răng một cái, vụng trộm tăng lên một chút chút thần hồn sức mạnh, tiếp tục thả ra ngoài, hữu tâm giúp Bệ Ngạn nâng cao một bước. Tu chân thế giới lão hổ 107 chương 1130 vẫn là cái này trạng thái tốt thần hồn sức mạnh. Đột nhiên ép cường thịnh lên. Bệ Ngạn chỗ nào làm cho rõ ràng. Chỉ biết mình đang sắp đột phá. Có lẽ có thể sở đến cái kia hư vô phiêu miêu tiên duyên. Ra sức đứng lên. Toàn lực hấp thu thần hồn sức mạnh. Những cái khác chúng yêu cũng là như thế. Không cam lòng rớt lại phía sau cảm giác mình tạo hóa đến. Nói thật, nếu không phải là Lâm Hổ đoán chừng cũng không người có thể trải qua được bọn họ như vậy dày vò. Cái này hiểu bỏ ra, Lâm Hổ đến cùng tổn thất bao nhiêu thương hải một hạt mà thôi. Hắn thông qua luyện hóa cái kia khổng lồ thức hải đến cường hóa bản thân, nhưng bây giờ như vậy huy sái. Sức mạnh trên thực tế cũng bất quá lãng phí một chút như vậy. Một chút chút. Thì có thể làm cho Bệ Ngạn những tồn tại này kém một chút bước vào tiên đạo cảnh giới. Có thể nghĩ cái kia thức hải có bao nhiêu khổng lồ. Lâm Hổ nội tâm hoảng sợ. Thứ này nếu quả thật muốn phân chia cảnh giới, chỉ sợ đều ở trên thánh nhân a. Rốt cuộc là chỗ nào nhặt được hắn đến nay cảm thấy không hiểu ra sao. Ngoại trừ hệ thống bên ngoài, Hổ gia lại còn có ngưu bức như vậy. Hắc nội tâm suy tư. Bề ngạn tại trong tiếng giống giận dữ, rốt cuộc bước ra một bước này. Bọn họ trạng thái như vậy là nhục thân cùng thần hồn tách ra tu luyện. Nhục thân bị thiên tài địa bảo thai nghén lên, tích lũy nội tình. Thần hồn tại tiên bối lâm phụ trợ thiên miêu tu luyện, đồng thời cường hóa bản thân. Chớ nhìn bọn họ trăm năm bị đánh nát một lần, thần hồn lại muốn từ đầu bắt đầu. Mỗi phá toái một lần, thần hồn cường độ đều sẽ có biến hóa, sẽ cường hóa một chút. Đây là bọn hắn tạo hóa. Yêu thú không tu thần hồn, thần hồn tiên thiên hơi yếu. Huống chi coi như bọn họ hữu tâm tu luyện cũng không biết như thế nào ra tay, đây coi như là một cách đường tắt. Bề ngạn thần hồn ấm ánh trong suốt, càng thêm ngưng thật. Một chân bước vào cửa, trực tiếp bước vào tiên đạo cấp độ. Thần hồn cảnh giới đạt tiêu chuẩn. Tối nay quay trở lại lần nữa thân thể. Có thể đây là căn cơ. Lần thứ hai hướng về phía trước bước thêm một bước. Đây cũng là một loại tự mở ra một con đường phương thức tu luyện. Sau đó, thiên hồ đám yêu thú, nhao nhao phá bỏ. Tam thập lục kỵ, nội tình không phải bình thường. Thần hồn đã sớm rèn luyện 10 phần thuần túy, bây giờ được Lâm Hổ tương trợ, bọn họ đủ để càng tiến một bước. Chủ yếu tiêu hao thần hồn lực lượng là tam thập lục kỵ. Nhưng Lâm Hổ sức mạnh thật sự là nhiều lắm. Cái này khổng lồ lượng. Bởi vì cảnh giới quá cao, cho dù là phóng thích một chút chút sức mạnh, đối với những cái này yêu đan, yêu anh yêu thú mà nói, đều là lợi ích to lớn. Lâm Hổ bản thân cũng cảm thấy biến hóa kỳ diệu, ngạch, hắn thần hồn mặc dù cách thể, nhưng là cùng thức hải quan hệ còn tại. Cảm giác giờ phút này thức hải bên trong, xây dựng ra một tòa khổng lồ cung điện. Tiên nhạc vang lên. Lâm Hổ cảm thấy mình cùng tiên bối Lâm những cái này yêu thú tựa như thành lập kỳ quái liên hệ. Trước đó hắn liền phát hiện bản thân bởi vì tại tiên bối Lâm phá bỏ cảnh giới, hấp thu một bộ phận thần hồn, cho nên có thể đủ ở thức hải bên trong hiển hiện thần hồn của bọn hắn tư thái. Bất quá đây chẳng qua là tàn hồn, cơ hồ không có tự chủ tính. Không giống với Nguyệt Hồ đại lão như vậy có được cực lớn quyền tự chủ, thần hồn nhìn như rất hoàn thiện. Bây giờ những cái này, Lâm Hổ luôn cảm giác cùng tự có liên hệ kỳ diệu. Chỉ tiếc hắn vẫn không có thể trở về thức hải, không có cách nào nhìn thấy tình huống cụ thể. Tiên bối Lâm yêu thú liên tục giống to. Rất nhiều yêu thú, nhao nhao phá bỏ, đây đều là niềm vui ngoài ý muốn. Để cho nhất người vui vẻ, là tam thập lục kỳ đại bộ phận thần hồn cấp độ tăng lên. Thiên miêu cũng đã rời đi tiên bối Lâm. Không cần lại mượn nhờ nơi này tu luyện. Bọn họ cũng có thể quay về nhục thân. Tiến một bước vấn đỉnh cảnh giới cao hơn. Thừa lại không có đột phá, cũng chênh lệch không xa, chỉ là về thời gian vấn đề. Thiên hồ trước hết hướng Lâm Hổ cúi đầu. Tiên đạo cảnh giới, tư vô phiêu miêu. Yêu thú nói là lấy lực chứng đạo. Nghe giống như so nhân tộc tu sĩ càng lợi hại. Bởi vì nhân tộc còn muốn tìm đại đạo, lĩnh hội đại đạo, mới có thể càng tiến một bước. Yêu thú chỉ cần đủ mạnh, liền có thể một bước đạp lên. Nhưng nhiều năm như vậy, yêu thú cũng không làm ra tiên đạo cảnh giới cao thủ. Ít có thể tưởng tượng khó khăn kia, chưa hẳn kém hơn nhân tộc tu sĩ. Một bước này, đối với tu sĩ cùng yêu thú mà nói, chính là thiên khảm. Bước ra phải, đây chính là vô ngần tuổi thọ, thường nhân căn bản không dám tưởng tượng. Còn lại yêu thú, nhao nhao tạ lễ. Đây chính là đại ăn. Nếu như chỉ dựa vào bọn họ, khả năng còn cần thật lâu mới có thể đạt đến cảnh giới này. Bây giờ có Lâm Hổ hỗ trợ, vậy mà trực tiếp rút ngắn quá trình. Nghĩ như vậy, trước đó bị Lâm Hổ hố qua sự tình cũng không phải là như vậy khó đón nhận. Lâm Hổ mắt thấy đám người, luôn cảm thấy mọi người tầm đó có một tia liên hệ, chính là có chút không rõ ràng cho lắm. Nhìn Bệ Ngạn đại lão bộ dáng, tức giận cũng cần phải làm tiêu tan. Lâm Hổ hài lòng cười cười, không tiếp tục thử nghiệm luyện hóa thức hải sức mạnh. Thần hồn liền bắt đầu rung chuyển, cảm giác được hết sức yếu ớt, trên người lại nằm sấp thiên miêu. Lâm Hổ liền bắt đầu có chút siêu siêu vẹo vẹo đứng không yên. Thiên miêu quyết đoán dẫn theo Lâm Hổ bay đến một bên thân thể chỗ, đem hắn hướng trong thân thể ném một cái, sau đó duỗi ra móng vuốt nhỏ vỗ vỗ Lâm Hổ. Động tác này tựa như sẽ ở chôn thứ gì đồng dạng. Thần hồn trở về thân thể, Lâm Hổ cảm giác đại biến dạng, rốt cuộc có loại thực tế cảm giác. Người bình thường bảo trì thần hồn trạng thái, chỉ sợ không bao lâu nữa liền phải lành lạnh. Cũng chính là hắn như vậy tồn tại, thần hồn quá mức đặc thù, mới có thể không có chút nào sở xem xét. Trở về thân thể trước tiên, Lâm Hổ thuận dịp xem xét khơi lên thân thức biển. Thức hải bên trong quả nhiên xây lên một tòa khổng lồ cung điện. Lâm Hổ thần hồn bay lên từ chỗ cao nhìn chung quanh cung điện. Quỳnh lâu ngọc vũ, cao lớn điện đường. Cuối cùng người đời tưởng tượng xa hoa đại khí. Sợ là chiếm cứ thức hải 1/3 khoảng cách, nội dung càng là có vô số yêu thú thần hồn tại chơi đùa. Ngưng thần nhìn tới, những cái này yêu thú tựa hồ cũng là tiên bối Lâm tồn tại. Thiên Hồ đại tỷ tỷ xem như trong đó một thành viên tương đối xuất chúng. Lâm Hổ thân thể tung bay tới, nhìn qua cái này bản đầy đủ, giống như một tòa núi nhỏ Thiên Hồ. Lòng có cảm giác, thần hồn trạng thái lập tức phồng lớn, trong phút chốc thuận dịp già thiên tế địa. Hắn vươn tay ra, sờ lên Thiên Hồ đầu. Cái kia hồn thể tò mò nhìn hắn. Tiên bối Lâm. Thiên Hồ bỗng nhiên toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Hổ. Ngay mới vừa rồi, nàng giống như có loại Lâm Hổ đang vuốt ve đầu mình cảm giác. Đây không phải là thân thể vấn đề, mà là thẳng tới sâu trong tâm linh vuốt ve, để cho nàng phá lệ mẫn cảm. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là mình không cách nào phản kháng, cũng hoặc là nói không muốn phản kháng. Bị sờ sờ cái đầu nhỏ, vậy mà để cho nàng cảm thấy dễ chịu, giống như có loại được công nhận cảm giác. Đây là có chuyện gì? Nàng ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Cũng may Lâm Hổ bất quá hơi thử một cái, biết rõ còn có những chuyện khác, lúc này mới thử nghiệm khống chế lên thân thể. Tần Uyển Nhi ở một bên thấp thỏm nhìn xem, mắt to ngập nước, lo lắng nhìn qua Lâm Hổ. Hổ ra, thân thể ngươi không thành vấn đề sao? Lâm Hổ hoạt động một chút thân thể, ngoại trừ tinh thần có chút mỏi mệt, những cái khác đổ vào không có vấn đề gì. Biến thành ta cảm giác trạng thái rất tốt. Lâm Hổ hoạt động thân thể, cảm giác vẫn là cái trạng thái này tốt. Trước đó cái kia thần hồn trạng thái, nhưng làm Hổ ra lo âu chết. Lâm Hổ nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút bản thân, hiếu kỳ nói: đúng rồi, ta làm như thế nào trở về? Là trực tiếp nằm trong thân thể sao? Thiên miêu gật đầu một cái, lúc này mới hổ nghi nhìn hắn một cái. Ngươi ếp như vậy muốn làm tu sĩ sao? Làm sao liền hồn thể đều muốn bảo trì tu sĩ tư thái? Lâm Hổ không tiện cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Chẳng lẽ nói cho nàng, Hổ gia vốn chính là cá nhân, thần hồn tư thái chưa từng thay đổi, đây chính là bản tôn hay sao? Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại thể nội, thuận thế một nằm. Lâm Hổ ngẩn người, thần hồn lần thứ hai đứng lên, nhìn thân thể của mình, kinh ngạc nói: không phải, ta có vẻ giống như trở về không được. Lẽ ra thần hồn tiến vào thân thể là hắn có thể khống chế thân thể, nhưng hắn hiện tại luôn cảm thấy có đồ vật gì đem chính mình ngăn tại bên ngoài. Thiên miêu ánh mắt run lên. Tần cuồng nhân con ngươi cũng là rụt lại một hồi. Ngươi thần hồn quá mạnh, nhục thân chỉ sợ chìm chịu không nổi cỗ này lực lượng. Lâm Hổ mộng bức. Cái gì tu chân thế giới? Lão Hổ 107 chương 1131 ngốc. Cũng là phúc khí nói là như thế, nhưng trên thực tế Tần Uyển Nhi đâu phải yên tâm xuống. Thân thể nho nhỏ nhất định phải căng. Lâm Hổ lo lắng hắn có cái gì khó chịu địa phương. Hoa Tu Nguyệt cùng với nàng trao đổi qua, giờ phút này lực chú ý đại bộ phận cũng ở trên người nàng. Bằng tâm mà luận, Tần Uyển Nhi tướng mạo cùng Tần Uyển Sơ là có mấy phần giống nhau, dù sao cũng là mẹ con, nhưng là tại khí chất hoặc là tính cách phương diện còn kém quá xa. Phải biết lúc trước bản thân thế nhưng là không thích người sống, nàng lại có thể mặt dạn mày dày cùng bản thân kết giao bằng hữu, mơ mơ hồ hồ quan hệ trở nên khá hơn, trở thành tỷ muội. Bây giờ nghĩ lại đều có chút không quá rõ ràng. Năm đó Tần Uyển Sơ xảy ra chuyện, nàng hậu chi hậu giác mới biết được là bởi vì chính mình nguyên nhân, dẫn đến Tần Cuồng Nhân không thể chạy tới cứu người, thúc đẩy cái này bi kịch. Từ đó bị đả kích lớn, nội tâm phong bế phía dưới, cũng phong bế tất cả giác quan. Nếu không phải cái này tính mệnh liên quan đến tam tuyệt trận, chỉ sợ nàng đã sớm bỏ. Giống như Lâm Hổ nói tới, Tần Uyển Nhi chính là thập nhị kình thuốc. Năm đó vì Tần Uyển Sơ mà lên sự tình, nhất định có thể tại nàng nơi này vẽ lên điểm cuối cùng. Có nàng tại, Hoa Tu Nguyệt trốn tránh tâm tư sẽ nhạt rất nhiều. Chí ít, nàng cũng phải xem lấy bản thân hảo tỷ muội nữ nhi thuận lợi trưởng thành. Ngắn ngủi giao lưu, biết rõ tiểu gia hỏa chịu không ít đau khổ, thậm chí còn bởi vì thiên ý quan hệ bị bọn họ tại thần hồn bên trên làm quá thủ cước trở thành ma chủng. Nếu không phải đám người liều mạng, chỉ sợ nàng sớm đã bị người đoạt xá. Đây cũng không phải là kết thúc, có lẽ ma chủ còn tại tìm cơ hội kỳ vọng có thể đoạt xá nàng. Hoa Tu Nguyệt là bất kể như thế nào cũng vô pháp bỏ qua nàng, bản thân nhất định phải bảo hộ nàng mới được. Đây chính là nàng bây giờ động lực. Nhìn một chút Tần Uyển Nhi diều Lâm Hổ, bằng tâm mà luận, nàng sau khi tỉnh lại, một bên chiến đấu một bên tìm hiểu tình huống, biết được người này đủ loại vấn đề. Nhưng vừa lúc ấy ma chủ giáng lâm, đám người ốt còn không mang nổi mình ốt. Lâm Hổ có thể ở thời điểm này liều mạng, nàng vẫn tương đối công nhận, nguyên bản còn có chút không vui. Uyển Sơ tỷ nữ nhi, ngươi cũng có thể khi dễ, có thể nghĩ tình huống lúc đó. Nếu không phải Lâm Hổ, bọn họ những người này khả năng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Uyển Nhi đã xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào trách tội, chỉ có thể ai thán một tiếng. Hai mẹ con nhìn nam nhân ánh mắt cũng không tính là quá kém, chính là nam nhân ở giữa chênh lệch quá xa. Cái này cặn bã Hổ Lâm Hổ thấp thỏm nhìn thoáng qua Hoa Tu Nguyệt, cảm giác vị này đại lão đối với mình giống như không quá hữu hảo. Không có cách nào, hắn gần nhất thanh danh cực thối, đối ở phương diện này nhất là mẫn cảm. Nhìn một chút nhảy lên đầu của mình Thiên Miêu, dáng người lại trở nên tiểu xảo lên, tựa hồ còn điều chỉnh thích hợp góc độ cùng tư thế mới nằm xuống. Xem như ăn nhân cứu mạng của mình, Lâm Hổ suy nghĩ nhẫn, phát giác được tiên bối Lâm những cao thủ còn chú mục lấy bản thân. Lâm Hổ lập tức phất phất tay nói: các tiền bối tốt, đã lâu không gặp a. Chúng yêu im lặng. Vạn tượng cảnh bình thường mà nói hẳn là đã lâu không gặp, bởi vì người bình thường tu luyện đến cảnh giới này chắc chắn sẽ tiêu tốn thời gian mấy chục năm. Cũng có thể ra hỏa này chứ hơn một năm, cái này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt là hắn thần hồn sức mạnh mạnh hơn. Phản hồi đám người, đám người nhao nhao được chỗ tốt. Bây giờ khoảng cách phá bỏ, sợ cũng chính là cách nhau một bức tường. Đẩy ngã này mặt lá chắn, liền có thể vấn đỉnh cảnh giới cao hơn. Tiền bối ta mẹ nó tính là gì, tiền bối bệ ngạn đại lão tâm cũng là hỏng mất. Tu chân tuế nguyệt vô thường, đối với bọn hắn những tồn tại này mà nói, một năm thời gian khả năng cũng chính là đánh cái ngủ gật. Coi như cái này ngủ gật thời gian, Lâm Hổ thực lực ép mạnh đến một bước này, cái này còn muốn hay không cho người ta sống là đợi ở chỗ này quá lâu. Thế giới bên ngoài sẽ trở thành như vậy sao, Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, tiếp xuống nên làm cái gì? Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Nhìn Thiên Miêu dáng vẻ, đại khái là quấn lên bản thân, nàng không ở lại tiên bối Lâm, vậy những thứ này tiền bối nên làm cái gì? Đều nhanh tiên đạo cảnh giới, thần hồn sẽ hướng tới đại thành, có lẽ sẽ ra ngoài đi. Thiên Miêu nghề hoài hút lấy Lâm Hổ, khoát tay một cách nói. Muốn đi ra ngoài ếp ra ngoài chứ. Dù sao bọn họ không nghe lời. Bạch hổ sẽ đánh bọn họ. Tiên đạo cảnh giới là cái lông dây đừng nói tam thập lục kỳ huyết mạch cường đại. Bạch hổ so với bọn hắn còn ngưu, mấu chốt là đã sớm nửa bước thánh nhân. Tiên bối lâm như bể ngạn thiên hồ những cách này. Chắc chắn sẽ không gây sự. Dù sao cũng là thông minh yêu. Có lẽ có mấy cái có thể sẽ gây sự. Đến lúc đó từ bạch hổ xử lý là được rồi. Cỗ này sức mạnh có thể một mực bóp tại bạch hổ trong tay. Phỏng đoán cẩn thận tam thập lục kỳ hẳn là có thể sinh ra mấy cái tiên đạo cảnh giới cao thủ a. Thiên hồ sắc mặt thận trọng nói. Ta bây giờ thần hồn cảnh giới sẽ đạt tiêu chuẩn. Nếu như không quay lại thân thể. Nói không chừng thì sẽ cùng trước ngươi một dạng. Không thể quay về thân thể. Một khi trở lại thân thể. Ta cũng có thể mượn bộ phận này nổi tình. Trùng kích một lần tiên đạo cảnh giới. Có lẽ có thể thành công. Thần hồn cảnh giới đầy đủ đối với các nàng như vậy yêu thú mà nói là có lợi ích to lớn. Người bình thường khẳng định không thể phục chế. Bởi vì các nàng không phải là bị tiêu diệt. Mà là thần hồn ly thể. Hồn thể gửi nuôi ở trong tiên bối lâm. Mà thân thể chôn ở phủ cận. Không có ảnh hưởng quá lớn. Thêm nữa mai táng thân thể thời điểm chung quanh bố trí thiên tài địa bảo. Cho dù là mất đi thần hồn. Thân thể cũng sẽ bản năng hấp thu bộ phận này. Không biết rơi xuống hạ thừa. Chỉ cần trở về thân thể. Tiến một bước luyện hóa liền có thể. Cụ thể có thể đi tới chỗ nào, nàng cũng không dám khẳng định. Lâm Hổ ngược lại là mừng rỡ nhìn thấy ngự thú tông thực lực tăng cường cứ như vậy, mọi người an toàn cũng có bảo hộ. Hắn gật đầu nói, vậy liền phải chứ. Ngươi tới giúp một chút. Thiên Hổ nhìn hắn một cái. Lâm Hổ gật đầu. Mọi người đi tới tiên bối lâm giáp xanh. Thiên Hổ chỉ tiên bối lâm nói, đẩy ra nó. Ta trước giải quyết trận pháp. Thiên Miêu ghé vào Lâm Hổ trên đầu nói ra. Tiên bối lâm có thể có như vậy thần kỳ hiệu quả, xét đến cùng hay là nàng trận pháp duyên cớ. Cũng không phải nói nàng trận pháp nhất đạo phi thường tinh thông. Mà là cái này trận pháp. Nàng chỉ có thể một cái. Những cái khác tinh thông trận pháp người. Thiếu này thiên phú. Cũng không cách nào bố trí dạng này trận pháp. Trận pháp một góc bị mở ra. Lâm Hổ thực lực hôm nay đẩy ra tiên bối lâm vấn đề không lớn. Cái này bản thân liền là một cái trong hồ đảo. Vị trí cụ thể biến thành mê đảo nhỏ xê dịch giống như mở ra hộp kỳ quái giống như. Tam thập lục kỳ yêu thú kinh hô lên. Nguyên lai nhục thể của chúng ta trốn ở chỗ này ô ô ô. Ta nhục thân trở về trong này có ghi yêu thú là trừng phạt đúng tội. Bất quá những năm này. Cũng sớm đã thay đổi triệt để. Căn bản không hề gây sự ý niệm. Tiếp theo cũng làm không nổi. Còn có một ít là bị tai bay vạ gió. Ai kêu khi đó thực lực của bọn hắn cường đại còn cơ duyên xảo hợp bị liên lụy vào chuyện này. Có mấy con yêu thú trong mắt tích quay tít. Có thể thấy cũng là biết rõ tình hình thực tế. Dù sao ít Lâm Hổ hiểu rõ. Đám người kia bên trong. Chưa hẳn chỉ có một cái phản đồ. Tam thập lục kỳ bị tóm chặt nơi này. Vốn liền là âm mưu. Đơn giản kết quả là tất cả đều vui vẻ mà thôi. Bọn họ đến nay chỉ sợ đều không biết. Là bộ phận yêu thú cùng bạch hổ hát đôi cố ý kích động bọn họ gây sự, sau đó bị bắt. Ngốc cũng là phúc khí. Tu chân thế giới lão hổ 107 chương 1132 ta đây không phải là ngạo kiều. Là kiêu ngạo tiên bối lâm bày bố cũng là hết sức xảo diệu. Đảo nhỏ giống như một cái nắp đậy lại dấu tam thập lục kỳ thân thể địa phương. Lúc trước bọn họ hồn thể. Là bị trực tiếp tách ra mà ra. Nhục thân trốn ở chỗ này. Bởi vì trận pháp ngăn cách. Bọn họ ngược lại không cảm ứng được. Mà tiên bối lâm lấy đảo nhỏ làm hạn định. Đừng nói Lâm Hổ cho tới bây giờ không tiếp xúc qua xung quanh. Ngay cả trông coi nơi này cao thủ. Đều chưa bao giờ tiếp xúc qua. Mà hồ nước cũng không phải vật tầm thường. Nơi này càng là phủ lấy một tầng đại trận. Đem thiên tài địa bảo ném vào trong hồ. Tiến một bước bị luyện hóa. Cho nên tiên bối lâm bốn phía. toàn bộ đều là tràn đầy thiên tài địa bảo không gian. Nhục thân bị ẩn dưỡng ở chỗ này tự nhiên có thể có được chỗ tốt cực lớn. Mỗi một bộ nhục thân đều bị phong tại khổng lồ thủy tinh. Lâm Hổ cũng coi là đối với mấy cái này yêu thú cường đại có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Làm nửa ngày, hắn nhìn thấy thần hồn trạng thái đều là mini phiên bản. Bọn gia hỏa này bất kỳ một cách nào đều có tiểu sơn lớn nhỏ. Nhục thân sức mạnh không thể coi thường. Chúng yêu thần hồn nhao nhao trở về thân thể tiến một bước lợi dụng tiên bối Lâm tăng lên thực lực của mình. Lâm Hổ cùng đám người cũng đi theo hồi ngự thú tung. Đi qua không ít thời gian, Bạch Kiếm Thi mấy người cũng lần lượt trở về một bộ phận. Muốn đối phó Ma Đình có thể không phải lập tức. Đám người kia vừa mới chạy trở về, bị dọa đến sợ vỡ mật, hoàn toàn một bộ liều mạng bộ dáng. Dựa vào thành trì sức mạnh chống cự đám người, nếu như mạnh hơn giết, đại giới sẽ không quá tiểu. Dù sao đáng sợ nhất không phải tuyệt vọng, mà là không thấy hy vọng. Nếu như nhất định phải chết, bọn họ có thể sẽ liều mạng. Ngự thú tông đám người tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy người một nhà thổ thương, cho nên chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ, tụ tập cùng một chỗ, tìm cơ hội quyết đoán giết đi qua. Tốt nhất có thể giết đối diện một trở tay không kịp. Không đến cảnh giới này tự nhiên không minh bạch. Kim đan còn có thể tự bảo, tiên đạo một dạng có thể. Hơn nữa uy lực càng sâu. Cho dù là nửa bước thánh nhân cấp bậc này ăn một lần, hơn phân nửa cũng sẽ trọng thương. Cho nên thật muốn quyết sinh tử, cũng chỉ có thể như khả khả mẹ như thế. Thực lực áp chế lại đến một cách đánh bất ngờ. Trong chiến đấu, tất cả mọi người bị thương. Mặc dù có Hoa Tu Nguyệt trị liệu, có thể bất quá là hòa hoãn thương thế. Thương thế bên trong cơ thể vẫn không có thể hoàn toàn giải quyết. Phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. Cần thời gian cần mưu đồ. Có thể không phải nói muốn cho đối phương cơ hội phản công. Tần Cuồng Nhân đám người đã đang tính toán, dự định đem Ma Đình từng cách đánh tan. Xảo Ngọc cùng Diệp Như các nàng chạy đến, biết được Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi ép tùy tiện như vậy đi lên một lần, lại chọc tới loại chuyện lớn này, kinh ngạc lời nói đều nói không ra được. Hơn nửa ngày mới phản ứng được. Ngươi dạng này quá thảm a, tuyệt đối đừng lên rồi, nói cái gì đều đừng lên phải. Xảo Ngọc liên tục nói ra. Lâm Hổ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, bọn họ liền xem như chói ta lên phải, ta cũng không đi. Nói đùa cái gì? Lại lớn liệt liệt, cũng không thể chơi như vậy à, cảm giác mỗi lần đi lên đều sẽ xảy ra chuyện. Thực lực mình không ra sao, chỗ nào trải qua được hành hạ như thế. Một lần này liền khả khả mẹ cũng bị mất, lại ra sự tình, có thể gặp phiền toái. Tần Uyển Nhi ngồi ở trên giường, ôm đầu gối co lại thành một đoàn. Tần Khả Nhân ở một bên an ủi nàng. Một lần này nói đến, nàng là hung hiểm nhất. Bởi vì ma chủ đoạt xá thực cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy. Cuối cùng nếu không phải là đột nhiên không hiểu ra sao sức mạnh to lớn một đoạn, chỉ sợ sớm đã xong đời. Liên quan tới cái này, Lâm Hổ ngược lại có chút choáng váng. Nhà khác nhân vật chính, tốt xấu đều biết mình có cái gì năng lực đặc thù. Nhưng hắn khác biệt, hắn là thật không biết a, thực không trách hổ ra. Mà là có nhiều thứ trước đó căn bản liền không có xuất hiện qua. Yêu thú không tu thần hồn. Lâm Hổ mặc dù là nhân hồn, nhưng là yêu thân, nhất định không có cơ hội tu luyện. Nếu không phải là cái kia địa vương muốn đoạt xá, cưỡng ép đem hắn kéo gần lại thức hải, Lâm Hổ chỉ sợ còn không biết mình thức hải tình huống. Một lần này nếu không phải là bị buộc được tuyệt lộ, Lâm Hổ cũng sẽ không phát hiện phía sau mình khả năng còn cất giấu thứ gì. Nếu không giải thích, thế nào? Mình đương thời sức mạnh đột nhiên thì trở nên mạnh. Thần hồn nửa bước thánh nhân đã là bản thân cực hạn, trở ngại thiên địa hạn chế, cơ hồ là không cách nào tăng lên. Nhưng khi đó hết lần này tới lần khác sinh ra một cỗ toàn bộ mới sức mạnh ra, phảng phất có bên thứ ba gia nhập, mới có thể chống cự ma chủ. Quá nhiều chuyện phiền não. để Lâm Hổ không khỏi nói. Ta đây hệ thống, có phải hay không khá là quái gì? Hắn không phải lần đầu tiên cảm thấy nhà mình hệ thống không đồng dạng. Nếu không phải là bởi vì hệ thống cái này nước tiểu tính, hắn đã sớm nên lo lắng cho mình sẽ bị người đoạt xá. Coi như mấy cái này công năng, hắn làm sao nghiên cứu, đều nghiên cứu không ra hoa dạng ra, tự nhiên cũng không biết ẩn giấu ở sau lưng bí mật. Ai? Lâm Hổ thở dài, lấy ra Diệp Như cho hắn luyện chế đường đậu tử, nhai. Tất cả mọi người có bản thân việc cần phải làm. Mà Lâm Hổ trong thức hải biến hóa cũng tại lặng yên phát sinh. Ngũ tạng dấu thần, lục mạch thông thiên, vạn tượng quy nguyên. Bước vào vạn tượng cảnh về sau, ngũ tạng lục phủ liên thông thức hải. Thể nội dựng dục thần linh cũng có thể thông qua nơi này tiến vào trong thức hải. Thức hải từ khi thành lập một tòa cung điện, liền bắt đầu náo nhiệt lên. Tiên bối Lâm yêu thú, cơ hồ đại biểu thế gian này tất cả sống sót yêu thú chủng tộc, cũng có được thượng cổ cường đại yêu thú từng tia huyết mạch, cũng là có thể đại biểu bọn họ. Bây giờ cung điện bên trong, Ngạo Kiều Mèo đã đem nhà chuyển đến nơi này. Thân thể của nàng như hồn thể đồng dạng, thoạt nhìn ấm ánh trong suốt, vẫn là như vậy lười, nhưng lại nhiều từng tia uy nghiêm. Ánh mắt có loại bế nghệ thiên hạ cảm giác, phảng phất thiên hạ này chúng yêu đều là của nàng nô bộc. Bản miêu mới là tôn quý nhất. Duỗi ra móng vuốt nhỏ, sờ lấy hai vị Nguyệt Hồ đại lão đầu, nàng ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo một tia ý cười. Hai vị đại lão run lẩy bẩy. Ca múa nhạc Lâm Hổ hỗn đản này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao thể nội còn cất giấu như vậy khủng bố tồn tại? Bọn họ trước kia cũng rất kiêu ngạo. Dù sao mình cũng tính ngưu bức, nhưng là Ngạo Kiều manh thông qua lục phủ cầu nối thông cửa thời điểm, đem bọn hắn đùa bỡn một lần, ức triệt để không còn cách nào. Thật lợi hại, đây căn bản cũng không phải là thông thường cao thủ. Bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng đối phương chỗ cường đại. Ngươi rốt cuộc là ai vậy? Hai vị Nguyệt Hồ bị làm thành bảo bảo, cũng hoặc là đồ chơi, nội tâm khóc không ra nước mắt. Ngạo Kiều Mèo ánh mắt đột nhiên lăng lệ, hơi xúc động, lại có chút áy náy. Cực kỳ lâu trước kia, bọn họ thích gọi ta Thương Đế. Hai vị Nguyệt Hồ đại lão có chút mộng bức. Thương Đế hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Ngạo Kiều Mèo thật không có trách tội bọn họ. Dù sao có một số việc, bởi vì mình duyên cớ mà xuất hiện sai lầm, dẫn đến thiên địa này truyền thừa tuyệt tự không còn hình dạng. Vì nay có thể làm, chỉ có tận lực phải bù đắp. Nàng thở dài nói, thời gian không nhiều lắm, cũng là thời điểm cùng tên kia giao một ngọn nguồn. Ta mới không phải Ngạo Kiều Mèo, ta mẹ nó cái kia không gọi Ngạo Kiều, gọi kiêu ngạo. Ta đường đường yêu đình chi chủ, tại sao phải bị ngươi một cách nhân loại lột a? Hết lần này tới lần khác vẫn là ở bản thân không có sức đề kháng thời điểm, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Tu chân thế giới Lão Hổ 107 chương 1133 Lão Tần, ngươi cũng sẽ bật hắc sao? Cuối cùng là có thể vận dụng bản thân lực lượng. Nàng chờ đợi ngày này phải đợi quá lâu, ngày hôm nay ếp phải thật tốt nói một chút. Đám người đàm luận hồi lâu, Lâm Hổ cũng là trải qua lớn gặp trắc trở, hơi mệt chút, ngã đầu thuận dịp ôm Lão Tần ngủ. Giờ phút quan trọng này không phải ăn hết Lão Tần thời điểm, tăng thêm Thiên Miêu một mực quấn lấy hắn, lúc này cũng tải lên giường ngủ, hắn căn bản không có cơ hội hạ thủ. Ngủ. Lâm Hổ thuận dịp cảm giác được thân thể của mình nhẹ bỗng bay nha ép bay lên. Trước mắt là hoa lệ vô song cung điện, tụ tập vô số yêu thú. Thức hải Lâm Hổ xứng sờ. Ta đây là ngủ thiếp đi, hay là đi tới trong thức hải? Bỗng nhiên, dị thú tiếng giống có tiết tấu vang lên, như cùng ở tại viết lên thế gian này tuyệt vời nhất thanh nhạc giống như. Đừng nói, đủ loại dị thú đều có đặc sắc tiếng giống, nghe vẫn rất lọt tai. Ngay sau đó là chim thú kéo xe. Mấy chục con chim thú kéo ở thức hải bên trong sáng tạo đặc thù xe ngựa, từ yêu đình giữa chậm rãi dâng lên. Lâm Hổ bay trên không trung, không kiềm hãm được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Ai ra? ta nhìn thấy ai ngạo kiều mèo a, ta nói ngươi một cách bình thường mèo con, có muốn hay không như vậy phách lối a, tam thập lục kỳ giữa mạnh điểu đều tại cho ngươi kéo xe, ngươi coi như khoa trương. Thương đế phủ phục tại thiên hồ đại tỷ tỷ trong ngực, đại tỷ tỷ trong tay mang theo một chuỗi quả nho lột ra mới đưa tới bên mồm của nàng. Mèo này uể oải há miệng, quyết đoán nuốt xuống. Thức hải sáng tạo vật không có thực thể, nhưng là nghi thức cảm động muốn tới vị, làm bộ ăn rất sảng khoái. Lâm Hổ càng là trợn mắt hốc mồm, ngươi đây là muốn bay thiên hồ đại tỷ tỷ cũng là ngươi có thể chơi bất quá. Thật lớn a, thiên hồ đại tỷ tỷ nhân loại tư thái đẹp đến mức không hợp lý. Chín cái trắng nõn cường tráng đuôi hồ ly, quần áo trên người cũng là nửa chặn nửa che, tương đối có vận vị. Đây chính là thành thục đại tỷ tỷ sao? Lâm Hổ nuốt nuốt không tồn tại ngụm nước. Gặp xe ngựa tới, Lâm Hổ một bước cưới trên phải, phóng tới thương đế. Ngạo kiều mèo, ngươi đừng gặp họa, cẩn thận bị đánh, nơi này dù sao cũng là một bộ phận tàn hồn, cùng phía ngoài chư vị đại lão thành lập liên hệ. Trên thực tế các nàng ta không biết bên này sự tình, chỉ là ẩm ẩm có loại cảm giác này. Như thiên hồ đại tỷ tỷ ánh mắt ếp tương đối ngốc trệ, hoàn toàn không có linh động bộ dáng. Lâm Hổ cầm lên thương đế, liền dùng sức lột lên. Ta chờ. Đường đường thương đế, một chữ đều nói không ra được, sửng sốt vì hắn chơi đùa quá sức. Nàng bản năng muốn giãy giụa mà ra. Ta đường đường thương đế, vạn yêu chi chủ, há có thể dung ngươi tao đạp như vậy, cũng có thể cách này trung quy là biến thành Lâm Hổ sức mạnh. Ở chỗ này, Lâm Hổ mới là chủ nhân chân chính. Nàng bất quá là mượn dùng sức mạnh, tạm thời ở lại mà thôi. Ta, còn thật thoải mái. Thương đế quen thuộc bị Lâm Hổ giày vò, cũng nhất là hoài niệm loại cảm giác này. Bên này hít mắt, một bộ hưởng thụ bộ dáng, bị hắn bóp nhẹ nửa ngày, ghé vào Lâm Hổ trên đùi, liền bắt đầu ngủ thiếp đi. Nàng đã hoàn toàn quên mình là tới làm chi. Ngủ lại nói. Lâm Hổ mắt thấy dạng này cũng cảm thấy mình thần hồn có chút mệt mỏi, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Thần hồn cũng có thể ngủ sao? Lâm Hổ nghĩ như vậy, thuận dịp ngủ mê đi. Tỉnh lại thời điểm, Lâm Hổ phát hiện Thiên Miêu tại liếm khuôn mặt của mình, nhất thời mở mắt ra, nhìn qua đối phương. Thiên Miêu sững sờ, nhất thời cao ngạo ngẩng đầu, thân thể nhảy lên một cái, uốn éo cái mông, rời đi Lâm Hổ. Quá kỳ quái, vừa rồi ta chuyện gì xảy ra đột nhiên liền muốn liếm liếm gia hỏa này. Cùng cái này gia hỏa cùng một chỗ, ta trở nên cũng không giống là chính mình nói đến. Nàng cảm giác Lâm Hổ giống như là khắc tinh của mình, luôn có thể không giải thích được hấp dẫn bản thân. Nhưng muốn để nàng trên miệng thừa nhận kia lại là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lâm Hổ đứng dậy, Tần Uyển Nhi tựa hồ sẽ tỉnh lại. Sắc trời bên ngoài cũng đã sáng lên. Lâm Hổ đi ra ngoài thời điểm phát hiện Tần Khả Nhân lúc hướng dẫn Tần Uyển Nhi tu luyện. Gặp Lâm Hổ tỉnh lại, Tần Uyển Nhi lập tức vẻ mặt hưng phấn, hận không thể lập tức liền bổ nhào qua. Tần Khả Nhân ho khan một tiếng, gõ gõ Tần Uyển Nhi đầu nói, không nên phân thần, dụng tâm tu luyện. Tần Uyển Nhi thè lưới, lúc này mới coi như thôi. Tần Khả Nhân nhìn Lâm Hổ một cái, nội tâm bao nhiêu là có chút hỗn loạn, bất quá nàng che giấu vô cùng tốt, không chịu bộc lộ mà ra. Ngươi cảnh giới, Lâm Hổ lúc này mới lưu ý được Tần Uyển Nhi tình huống. Gia hỏa này, nàng hôm qua mới là ẩn thần ngũ phẩm a, bây giờ đây là cửu phẩm. Lâm Hổ có loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác, luôn cảm thấy những người khác nhìn mình thời điểm cũng hẳn là loại cảm giác này a. Ngủ một giấc, đột nhiên liền từ ngũ phẩm bước vào cửu phẩm. Lão Tần, ngươi rốt cuộc cũng học được bật hắc sao? Tần Uyển Nhi vội vàng giải thích nói, ta cũng không biết vì sao, tỉnh lại sau mẹ để cho ta tu luyện, ta vừa tu luyện cảnh giới ép không áp chế được phá bỏ. Bản thân nàng cũng khá là mê mang, tu sĩ đều là làm từng bước tăng lên cảnh giới, ngoại trừ Tiêu Thanh Doanh cùng Lâm Hổ loại này loại hình, bình thường đều chú ý cách tiến hành theo chất lượng. Nàng cùng Lâm Hổ cùng một chỗ cất bước, Kết quả Lâm Hồ tốc độ tu luyện kinh khủng không cách nào hình dung. Bây giờ một cái vạn tượng, một cái ẩn thần, trung gian cách kim đan nguyên anh, cái này ở giữa chênh lịch có thể nói là thiên đại. Nàng một mực đều ở cố gắng đuổi theo, nhưng Lâm Hồ loại này biến đổi tỷ thí thế nào bây giờ không đồng dạng. Nàng tu luyện giống như thần trợ, giống như là ngày đó trúc cơ đồng dạng, thể nội một cách tự nhiên sinh ra một cỗ sức mạnh, thôi động cảnh giới tiến lên. Lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, bây giờ trực tiếp cửu phẩm. Thậm chí nàng phát hiện mình khoảng cách kim đan đều không xa xôi. Lâm Hồ im lặng. Đây chính là ma chủng sao? Tốt xấu là cùng đạo chủng đánh đồng với nhau tồn tại. Ma chủ đánh ngược lại là ý kiến hay. Nuôi Tần Uyển Nhi ngàn năm, đồ tốt vô số. Cố này sức mạnh, sợ là một mực tiềm ẩn ở thể nội, chỉ là rất khó dẫn mà ra. Kế hoạch đã định, hắn chiếm cứ thân thể đằng sau, hẳn là lập tức liền có thể bắt tay vào làm việc này. Dù sao bản thể thực lực đã sớm không thể coi thường. Đại đạo cũng là có sẵn, cho nên phải tăng lên cảnh giới là dễ như trở bàn tay sự tình. Nói không chừng một ngày liền có thể bước vào nửa bước thánh nhân cấp độ này. Bây giờ chứ đoạt xá tạm thời thất bại, Tần Uyển Nhi dù sao cũng hơi chỗ tốt. Hẳn là mở ra cái này ban đo ra hộp ma, thể nội tràn đầy sức mạnh, giống như suối phun một dạng hướng về bên ngoài dâng lên ra cảnh giới một cách tự nhiên liền đột phá. Là chuyện tốt, có thể muốn lo lắng sao không có sau này vấn đề. Lâm Hổ bận bịu hỏi thăm về tình huống cụ thể. Tần Uyển Nhi đại khái nói một chút mình cảm giác. Chính là cảm giác giống như đầu óc rộng rãi rất nhiều. Trước kia tu luyện thời điểm, mặc dù cũng mau, nhưng là luôn cảm thấy có đồ vật gì cản trở bản thân, không để cho mình phá bỏ quá nhanh. Bây giờ bức tường kia không thấy, cảm giác phá bỏ ít là chuyện đương nhiên. Tần Khả Nhân cũng tại một bên nói ra. Đại thể tình huống ta biết một chút, chỉ là dù sao lần thứ nhất gặp được vấn đề này, chỉ sợ còn phải mời những người khác tham mưu một chút. Đến cùng là phúc là họa, sáng nay mới vấn đề phát hiện, còn chưa kịp hỏi người đâu. Tu chân thế giới Lão Hổ 107 chương 1134 Ngự Thú Tông thích nhất con trai Lâm Hổ cũng nói không rõ ràng. Quy củ cũ, để cho người xem như Ngự Thú Tông thích nhất con trai. Tần Uyển Nhi có việc dẫn động tới chính là tiên đạo thập nhị kình tâm thần. Tiêu Thanh Doanh, Bạch Kiếm Thi cùng Hoa Tu Nguyệt đều tới. Những người khác nghỉ ngơi một lần, an bài sự vụ, lại đi theo vực ngoại. Chuyện bên kia cũng không thể ngừng, nhất định phải nhanh xử lý, nếu không thì sẽ lưu lại tai họa ngầm. Bạch Kiếm Thi vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng Lâm Thời nghe được tin tức này, ép chạy tới. Hoa Tu Nguyệt bản thân an hiểu phụ trợ, chiến đấu phương diện không được, yêu cầu thời điểm lại đi cũng là có thể. Vừa vặn có thể lưu lại một người trông nom Tần Uyển Nhi. Hai vị cao thủ đều là thâm niên tiên đạo cao thủ, càng là sư tòng ngày xưa tông chủ, sở học vô cùng thâm ảo. Đối với sự tình các loại cũng có tương đối năng lực phân tích. Nhưng vấn đề này vẫn có chút vượt qua tưởng tượng của các nàng. Tu sĩ tu luyện cần tiến hành theo chất lượng. Tần Uyển Nhi bây giờ phá vỡ quy tắc này, ngàn năm nội tình bộc phát, cuối cùng thiên ý vô số năm tích lũy, vô số năm mưu tính, sườn sốt cho nàng làm váy cưới. Điều này sẽ đưa đến cảnh giới không ngừng tiêu thăng. Người khác là tiến một bước vô cùng khó khăn, nàng là đi một bước liền có thể phá bỏ một lần. Thậm chí còn lo lắng đột phá quá nhanh từ đó dẫn phát vấn đề gì. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cùng Tiêu Thanh Doanh cùng cấp bậc, so Lâm Hổ hệ thống còn ngưu bức. Ta là nhân vật chính, các ngươi là nhân vật chính, Lâm Hổ liền có chút khó chịu. Rõ ràng ta có hệ thống, nhưng là làm sao cảm giác chính là bị các ngươi cho so không bằng chứ. Hắn căn bản không nghĩ tới những người khác là cảm giác gì. Ngược lại là Tiêu Thanh Doanh thần kinh tương đối lớn, có chút vui vẻ vỗ tay nói. Dạng này rất tốt a. Nói không chừng là ma chủ kém chút đoạt xá, mở ra hắn lưu ở ngươi cấm chế trên người. Mới có loại kết quả này. Ý nghĩ này là đáng tin nhất. Thiên ý hoa thời gian lâu như vậy, không phải là vì tiện nghi Tần Uyển Nhi, hoặc là đơn thuần mời chào Tần Cuồng Nhân. Chỉ là những cái này sự tình đều trời đất xui khiến đối mặt, vừa vặn cùng một chỗ làm. Nếu như không thêm vào hạn chế, Tần Uyển Nhi tốc độ đột phá tất nhiên rất nhanh. Không chừng những ngày này, liền có thể cùng Lâm Hổ ngang hàng, thậm chí cao hơn. Nói không chừng sẽ bị bại lộ tại Ngự Thú Tông lúc này. Nguy hiểm này thật là quá lớn. Ai cũng không dám cam đoan sẽ có hay không có người phát hiện Tần Uyển Nhi thần hồn bên trên vấn đề. Giống như là hô hấp pháp vấn đề này. Tần Uyển Nhi vậy mà có thể trong lúc vô tình học được, chỉ sợ cũng cùng cái này phương diện có quan hệ. Vậy rốt cuộc là tốt hay là xấu chứ? Tần Khả Nhân lo lắng nói. Tiêu Thanh Doanh nói ra. Chuyện tốt chứ. Thiên ý vì sao phong ấm bộ phận này sức mạnh. Không phải chính là lo lắng trưởng thành quá nhanh. Bị chúng ta phát hiện. Hoặc là ảnh hưởng đoạt xá nha thực lực càng mạnh. Đoạt xác độ khó cũng liền càng lớn. Cái gì đó ma chủ. Chuẩn bị như thế rồi sao. Liền có thể khẳng định. Uyển Nhi hơn phân nửa là có được có thể nhanh chóng bước vào nửa bước thánh nhân tiềm năng. Hoặc có lẽ là tầng thứ cao hơn nàng ánh mắt có chút lăng lệ. Cái này tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút. Ma chủ giáng lâm. Vấn đề lớn nhất. Hẳn là giải quyết phiến thiên địa này vấn đề. Nếu như không có thực lực tuyệt đối. Hắn tới làm gì? Tặng đầu người sao như vậy cao thủ. Nghĩ đương nhiên sẽ không đơn giản. Nhưng là hắn đến cùng như thế nào cam đoan, mình nhất định có thể đoạt xá thành công Hoa Tu Nguyệt những mày. Thiên Miêu chạy một vòng, lại chạy trở lại. Giờ phút này lại nhảy lên Lâm Hổ đầu, ghé vào trên đầu hắn mặt. Uể oải nói ra, thần hồn chứ. Năm đó nàng dạng như vậy, thần hồn nhỏ yếu đến cực điểm. Trên thực tế hiện tại cũng là dạng này. Muốn đoạt xá nàng. Quả thực không nên quá dễ dàng. Trước đó nàng phát giác ra biết rõ Tần Uyển Nhi thần hồn tương đối nhỏ yếu, xa không bằng tầm thường tu sĩ. Bất quá nàng cũng không có nghĩ sâu tính kỹ qua. Tưởng rằng bởi vì hô hấp pháp trồng tai họa ngầm. Hiện tại xem ra một vòng phủ lấy một vòng thiên ý tao thủ đoạn hay là rất nhiều. Hơn nữa thần hồn của nàng. Hơn phân nửa bị động tay động chân. Thiên địa lớn như vậy. Ma chủ giáng lâm. Rốt cuộc là như thế nào chuẩn xác định vị địa phương? Lâm Hổ gật đầu nói. Đúng. Lúc ấy ta cầm lão Tần giấu đi. Hắn giống như đều có thể tìm tới. Quả thực gặp dù huấn luyện không gian băng. Cũng may lũ tiểu gia hỏa tại Ngự Thú Tông. Còn có càng nhiều tu luyện thủ đoạn. Bây giờ cũng bắt đầu kết giao bằng hữu. Thường thường mời đám bạn tốt chơi đùa. Cũng không cần quá để ý cái này. Dù sao đều nát. Cái này pháp bảo. Cũng không phải bây giờ phương thiên địa này. Có thể chế tạo đồ vật. Không nói có thể sửa chữa. Chỉ có thể thu lại. Nhìn về sau có thể hay không tìm tới cơ hội chữa trị. Nhưng vấn đề nhất định phải nhìn thẳng. Bạch Kiếm Thi ngưng thần nói. Ngươi có thể tìm tới vấn đề sao khó nói. Đối phương cảnh giới quá cao. Ít ngần ấy sức mạnh. Ta đều không đối phó được. Bản thể thực lực khả năng mạnh hơn. Thủ đoạn của hắn. Ta chưa hẳn có thể nhìn thấu. Thiên Miêu lắc đầu. Nàng mặc dù cường đại có thể bất quá nửa bước thánh nhân. Chỉ nàng suy nghĩ ma chủ thực lực cao cường. Nói không chừng là đế cảnh cao thủ. Đây chính là cùng song đế ba tôn cùng cấp bậc cao thủ. Đáng tiếc năm đó đại chiến. Nàng không có tham gia. Lâm thời được đưa về ra biết đến đồ vật cũng không nhiều. Cũng không biết này ma chủ có phải là thiên địa gì biến kẻ cầm đầu. Nhưng có thể khẳng định một chút, đối phương tuyệt đối thoát không được quan hệ. Lâm Hổ hỏi, tu luyện thần thức công pháp có thể hay không giải quyết vấn đề khó mà nói. Nhưng thần hồn lớn mạnh một chút, bao nhiêu sẽ có ít chỗ tốt. Nàng nổi tình mạnh như vậy, nếu thật là cảnh giới có thể đuổi theo, lần tiếp theo xảy ra vấn đề, ít nhiều cũng có thể chống đối một lần. Thiên Miêu nói ra. Một lần này toàn bộ nhờ đám người liều mạng chống đối, Tần Uyển Nhi không thể phát huy tác dụng. Nàng trước đó cảnh giới thấp, nhưng bây giờ lại có năng lực như vậy, đương nhiên muốn hợp lý lợi dụng. Bởi vì khó bảo toàn ma chủ sẽ không lại một lần đoạt xá. Có thể mạnh một phần là một phần. Vậy liền luyện. Tần Uyển Nhi mở miệng. Thân thể nho nhỏ kiên nghị ánh mắt thoạt nhìn làm cho không người nào có thể hoài nghi. Hạ quyết định qua quyết tâm. Nàng trước đó không có cách nào, bởi vì thực lực cùng đám người chênh lệch quá lớn, chỉ có thể trở thành mọi người bảo vệ đối tượng, cũng không đại biểu nàng không muốn cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Nhất là nhìn thấy đám người liều mạng che chở nàng, nội tâm càng là khó chịu. Không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như mình có thể mạnh một chút, có thể mạnh hơn một chút mà nói, có lẽ liền có thể cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Bây giờ phát hiện mình có loại năng lực này, cái này khiến nàng sao không tâm động. Chỉ cần thực lực mạnh lên, nàng cũng có thể bảo hộ mọi người, mà không phải được mọi người bảo hộ. Trọng yếu hơn chính là, nàng không muốn làm cái tiểu người trong suốt, mà là có thể cùng Lâm Hổ kề vai chiến đấu. Tiêu Thanh Doanh vỗ vỗ bả vai của nàng nói, ta liền thích ngươi kẻ như vậy, đi. Ta dẫn ngươi đi Ngự Thú Tông công pháp điện. Chọn lựa công pháp Ngự Thú Tông công pháp giữ gìn ngàn vạn. Thần thức phương diện công pháp cũng không ít. Từ nàng đồng ý, tăng thêm tiên đạo thập nhị kình quan hệ, toàn bộ Ngự Thú Tông tài nguyên nghiêng, lại có cách này thiên ý lưu lại chỗ tốt. Trong thời gian ngắn, thực lực của nàng liền có thể có bay vọt kiểu trưởng thành. Tần Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn Lâm Hổ. Nàng hay là nghĩ ra được Lâm Hổ cho phép. Lâm Hổ cười một tiếng, gật đầu một cái, nàng thấp thỏm biểu lộ, mới trầm tính lại. Lâm Hổ đi qua, lôi kéo tay của nàng nói, như vậy thì không cần lo lắng, không thể cùng ngươi một mực ở cùng một chỗ,